tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 406 tội gì cùng Hứa Dịch chung đụng được lâu. Hứa Dịch bình thường tâm tư đã rất ít có thể giấu riêng được Hoang Mị. Đương nhiên, Hứa Dịch nếu là muốn động lệch ra tâm nhãn, Hoang Mị tự nhận thành thật thiện lương chính mình, vẫn là tránh không khỏi cái này vô chi chi đồ hại. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, mắng ít nghĩ ý xấu, đi được tới đâu hay tới đó đi. Màu xanh đen tường thành cao vút trong mây, ngăn cách gần 10 dặm to lớn thành trì, liền đập vào mi mắt. Một cái áo xanh trung niên trên mặt mang khiêm nhường mỉm cười, hướng lập đang phi hành thuyền rồng đầu thuyền Hứa Dịch phân trần nói: "Tôn thượng, cái này chính là ta Đông Châu lớn nhất thành trì, Trường An thành đâu? Theo ta được biết, luận quy mô cũng là toàn bộ tứ đại châu lớn nhất thành trì. Thành bên trong y quan từng đống, văn phong tươi thắm. Theo ta được biết, tôn thượng cũng là văn thải phong lưu, từng tại Bắc Châu chỗ câu hay danh tác, đã truyền đến ta Đông Châu đến, vì đương thời thanh tuấn kích tiết tán thưởng. Bên ngoài lại cũng rất ngưỡng mộ." Nói chuyện áo xanh trung niên chính là Đông Châu lễ bộ một vị bản quán sứ. Đông Châu danh xưng thần châu đất màu mỡ, hoàng đạo đại thịnh, nhân gian đế vương uy nghiêm không giảm, tu luyện giới nho Phật cũng hưng thịnh, đỉnh cấp thế lực có Phật giáo Bạch Mã Tự, nho tông Thanh Lộc Thư Viện. Này hai liền cùng loại Tây Châu tổ đình cùng giáo tông, chỉ là hai cũng không giống như tổ đình cùng giáo tông như vậy khắp nơi đối lập. Một cách bình yên vuốt lên thế đạo lòng người, một cách giữ gìn hoàng đạo chính thống. Hợp tác quá nhiều đối lập, trừ Bạch Mã Tự cùng Thanh Lộc Thư Viện bên ngoài, Đông Châu đồng dạng có cùng loại Bích Du Học Cung tồn tại, gọi là Tiểu Thừa Sơn. Như thế tính ra, sáu thế lực lớn phân biệt chiếm cứ hai châu. Vì lẫn nhau ở giữa thuận tiện vãng lai, mỗi châu tam đại thế lực đều tại đối phương chỗ thiết lập thường trú đơn vị. Lần này Hứa Dịch làm là tổ đình tân tấn giả chủ, được cho đến thăm tôn quý nhất khách nhân, hắn bên này mới xuất lính đội ngũ tiến vào Đông Châu thế giới. Khi Đông Châu hoàng đình liền phái ra bản quán sứ viễn phó ngoài ngàn vạn dặm tới đón tiếp. Trên đường đi, vị này bản quán sứ giới thiệu Đông Thổ phong mạo, có khác có sinh thú, khiến Hứa Dịch trên đường đi ý chí lớn sướng. Tiến vào Trường An thành trên không, Hứa Dịch phân phó lần này tổ đình xuất hành nhân vật số 2 tăng trưởng lão dẫn đội vào ở An sứ quán. Chính mình tự thuyền rồng hạ xuống, tại trong thành Trường An du lịch đứng lên. Đất này quả nhiên là văn giáo hưng thịnh chi địa. Mỗi đi qua một con đường thành phố, sáng sủa sách âm thanh không dứt bên tai. Thành bên trong cư dân nhiều ôn nhuận thủ lễ, cơ hồ cách mỗi mấy trăm bước liền có thư viện hoặc Phật tử. Bởi vậy có thể thấy được, Phật nho hai phái chân chính hạ chìm đến tầng dưới chót nhất, như thế tụ tập được lực lượng, nhất định rộng rãi. Khó trách thế có truyền ngôn Tây không bằng Đông. Ngay tại Hứa Dịch du lịch Trường An thành thời khắc, một con tính mật điểu lặng yên không một tiếng động phiêu phù ở đỉnh đầu hắn ngàn trượng chỗ trên không, đi sát đằng sau hắn. Tính mật điểu cơ hồ không nhìn thấy hình thể, trừ phi sát lại rất gần, dụng tâm quan sát, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Mỗi qua một lát, trong không khí liền có một đoạn nhỏ bé khí luồng sóng chuyển. Khởi bẩm thượng sư, ta dùng thiên xứng bàn đo đạc qua, người này chỉ nấu chảy một viên hỏa hệ hạt giống. Thực sự không nghĩ ra người này tu vi như thế thấp, là thế nào hỗn đến một bước này. U ám Phật trong phòng, Huyền Trang ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt tuấn tú bên trên lộ ra một cỗ mãnh liệt cấm dục hệ mỹ cảm. Một người quỳ trước người hắn bẩm báo. Nhìn kỹ lại, người kia một bộ áo xanh, tuổi chừng 40, chính là lúc trước tiếp dẫn Hứa Dịch vị kia bạn quán sứ. Huyền Trang tuấn lông mày vi liếm, nói: "Đi thông chi Tào thượng sư, có thể bắt đầu hành động." Áo xanh trung niên lại xá một cái, lúc này mới cáo lui. Áo xanh trung niên mới đi, xanh đen sắc màn che sau chuyển ra một cái trung niên hòa thượng đến, tại Huyền Trang đối diện ngồi xuống, ôn thanh nói: "Sư đệ, Lúc này không giống ngày xưa. Người này khí hậu đã thành. Thân phận tôn quý. Một cái xử lý không ổn. Chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Dù sao đám kia nho sinh là không muốn nhiều chuyện. Huyền Trang nói. Sư huyên cũng biết ta vì sao cái kia lần từ Tây Châu trở về. Liền vào già Lam tổ rừng trung niên hòa thượng nói. Sư đệ phát lớn hồng nguyên nhập già Lam tổ rừng. Thụ vạn Phật ánh sáng tẩy lễ. Trải qua thường nhân khó nhìn kiếp. Trong thời gian ngắn ngủi. Đã nấu chảy ba viên hạt giống. Loại này dũng cảm túc trí. Bạch mã tử đều khâm phục. Huyền Trang ngâm một tiếng niệm Phật. Sư huyên quá khen rồi. Huyền Trang tự biết không phải dũng nhị người. Lúc trước liều chết nhập già Lam tổ rừng. Hoàn toàn là bởi vì hứa dịch kẻ này. Năm đó sư tôn phái ta thủ lĩnh nhập Tây Châu xử lý một cọc khẩn yếu sự tình. Toàn bộ bởi vì kẻ này quấy nhiễu. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Sư tôn khoan dung độ lượng, chưa từng trách tội tại ta, còn an ủi có thừa. Nhưng Huyền Trang trong lòng thực thẹn. Liền nhập già Lam tổ rừng thụ vạn Phật ánh sáng tẩy lễ mới thành hôm nay. Hôm nay kẻ này đã đến cơ hội trời cho, Huyền Trang không thể bỏ qua. Huống chi, ta nhìn ra được. Bởi vì hứa dịch gia nhập mà bị quấy nhiễu sự kiện kia. Đối với sư tôn cực kỳ trọng yếu. Huyền Trang đời này thụ sư tôn đại ăn, không thể báo đáp, lại gì tiếc này thân. Trung niên hòa thượng lập tức nghiêm nghị. Như sự tình liên quan Huyền Trang Thánh Sư. Việc này không phải tầm thường. Như thế nào coi trọng cũng không đủ. Đã là như thế. Sư để yên tâm làm. Bạch mã từ trên dưới nhất định toàn lực ủng hộ. Huyền Trang khoát khoát tay. Mỉm cười nói. Chỉ là hứa dịch. Tuy có dù kế. Cũng được cho một phương hào kiệt. Lại còn không đáng được ta bạch mã từ chỉnh trọng như vậy việc. Một cách Huyền Trang đã đủ. Trung niên hòa thượng gật đầu nói. Sư đệ chi tài. Ta biết. Chỉ là việc này đã liên quan đến Huyền Trang Thánh Sư. Ta không thể không hỏi. Chính là thủ tọa biết được. Cũng khi đến hỏi một chút sư đệ. Dù sao Huyền Trang Thánh Sư một thân hệ ta bạch mã tử vạn năm vinh quang. Kêu là thiên hạ tiếp cận nhất địa tiên người. Loại này tồn tại. Sư huyên không thể không cực kỳ thận trọng. Nói được mức này, Huyền Trang đã từ chối nhã nhặn không được, không thể làm gì khác hơn nói ra nhân quả. Trung niên hòa thượng lấy làm lạ hỏi. Tuệ năng sư thúc đồng ý cái kia loại trí bảo. Ta bạch mã tử cũng chỉ lấy được một sợi a. Huyền Trang lại cười nói, cùng sư tôn đại nghiệp so ra, cái kia bảo bối cũng không thể coi là cái gì. Trung niên hòa thượng gật gật đầu. Là đạo lý này. Nhưng vẫn là yêu cầu hoàn toàn. Sách lược của ngươi không sai. Nhưng thực hành đứng lên. Độ khó không nhỏ. Giáo tông cùng Bích Du học cung bên kia chưa chắc sẽ phối hợp. Huyền Trang nói, ta thỉnh động tiểu thừa sơn Lưu Cảnh Thiên. Trung niên hòa thượng vê dâu mỉm cười. Lưu Cảnh Thiên giao du rộng lớn. Nếu là thỉnh động hắn. Việc này liền trở thành tám thành. Đằng sau hai thành liền nhìn phát huy. Mấu chốt người này thân phận tôn quý. Mà lại nghe đồn cực kỳ hiếu chiến. Huyền Trang cười nói. Hắn thân phận không cao. Ta còn sẽ không thiết này cuộc. Hắn hiếu chiến cái kia loại cuộc diện. Mềm cứng rắn. Ta kêu hắn đều chơi không chuyển. Hứa dịch tại trong thành du hai ngày. Hứng thú không giảm. Đổ tô sông bên trên thuyền hoa. Các loại thơ văn hoạt động. Khiến hắn lưu luyến quên về. Cái này ngày trạng vạng tối. Hắn đang một chiếc thuyền hoa bên trên. Nhàn quan một đám sĩ tử đấu thi tác văn. Đánh bạc hoa khôi. Hào hứng chính là tốt đẹp. Bỗng nhiên như ý châu có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là tăng trưởng lão truyền đến tin tức. Giả chủ đại nhân dung bẩm. Bạch mã tử Huyền Trang thượng sư mang theo chúng đến đây thăm viếng. Nói giả chủ đại nhân là hắn cố nhân. Chuyên tới để quan sát. Lấy ôn chuyện tình. Biết ta lập tức quay lại. Hào hào chiêu đãi. Không được lãnh đảm. Hứa dịch trả lời một câu. Đóng như ý châu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lẩm bẩm nói. Đây cũng là tội gì lập tức vọt người rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 407 gặp lại Huyền Trang. Hứa Dịch chạy về tổ đình sứ đoàn đặt chân U Lam biệt thự lúc, Huyền Trang đã đến. Hắn chỉ dẫn theo hai cái nhỏ Sa Di, một thân tố y, thần thái nhẹ nhõm, giống là thật đến thăm hảo hữu chí sao. Hứa Dịch mới bước vào sảnh đến, xa xa ôm quyền nói, Huyền Trang huynh, nhiều ngày không gặp, để ta muốn chết. Trên mặt nhiệt tình đắp lên sắp chứa đựng không bỏ xuống được. Huyền Trang cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật. Tây Châu tử miệt. Bần tăng đối với Hứa thí chủ cũng là nhớ nhung. Không lúc nào dám quên. Hôm nay trùng phùng. Chỉ là muốn hỏi Hứa thí chủ một câu. Ngày xưa một chút hiểu nhầm. Có thể hay không như vậy xóa sạch. Dù sao, Hứa thí chủ đã quý là tổ đình giả chủ, là đương thời đỉnh tiêm người. Hứa Dịch nói, năm đó hiểu nhầm, ta đều quên. Huyền Trang huyên làm gì còn nhớ rõ đâu. Tới tới tới, người ta cố nhân trùng phùng, sẽ cần một uống 300 chén. Nói, liền tới kéo Huyền Trang cánh tay. Huyền Trang phát hiện chính mình lại có chút khó chịu. Ngày xưa đối với địch nhân mặt mày hớn hở, chính là tự thân lòng dạ thể hiện. Có thể hiện bây giờ gặp được dạng này người, làm sao như thế khó chịu đâu. Dựa theo lẽ thường, người này không nên cảm thấy xấu hổ cùng nghi hoặc. A Hứa Dịch mới lôi kéo Huyền Trang ngồi xuống. Tăng trưởng lão đến báo, giáo tông ám giả thống lính Mai Hoa thất xuất đội tới chơi. Hứa Dịch nói, hắn tới làm cái gì không gặp nói cho hắn. Ta cùng bạn tốt của ta Huyền Trang thượng sư đang ôn chuyện. Hắn muốn cãi cò, hôm nào lại tìm cơ hội. Tăng trưởng lão đáp lại, liền đợi quay người rời đi. Huyền Trang bỗng nhiên nói chuyện, qua cửa chính là khách. Hứa thí chủ như vậy, ngược lại làm cho ta làm khó. Trong lòng cách ứng đến không được. Bản tỏa khi nào thành bạn tốt của ngươi, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ. Tăng trưởng lão chuyển xem Hứa Dịch. Hứa Dịch đang muốn nói chuyện, một đoàn người lại xông, phá tùy tùng ngăn cản tiến lên sảnh tới. Hứa huynh, chúng ta cũng là lão giao tình. Lúc trước tuyết lính đàm phán, người ta thế nhưng là không ít vãng lai. Bây giờ nhiều ngày không gặp, ngươi không tưởng niệm Mai Mỗ. Mai Mỗ đối với ngươi có thể là tưởng niệm cực kỳ đâu. Mai Hoa thất ngẩng đầu mà bước, đi đến phố cận. Trong lòng bàn tay nhiều một đem hoa mai xương quạt xíp, nhẹ nhàng lay động, khí phách bất phàm. Huyền Trang lập tức đứng dậy, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, hướng Mai Hoa thất hành lễ. Ánh mắt lại chuyển hướng Mai Hoa thất trong trận doanh một vị áo đay lão giả, mỉm cười. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, ta cùng ngươi không có gì để nói. Ta chỗ này có khách quý tại, ngươi nếu là còn muốn ta cho ngươi lưu mấy phần thể diện, liền nên thấy rõ thời thế, nhanh chóng rút đi. Mai Hoa thất cười ha ha một tiếng, qua cửa chính là khách, đi là không thể đi. Huống chi chúng ta bây giờ tại nhân gia Bạch Mã tử địa giới bên trên, nghiêm ngặt tính ra đều là khách, chủ nhà đều không nói chuyện, ngươi đuổi cái kia người sai vặt khách. Huyền Trang mỉm cười hướng Hứa Dịch nói, Hứa thí chủ, liệt vị đường xa mà đến, đều là ta Bạch Mã tử quý khách. Mặc kệ chư vị tại Tây Châu có như thế nào thành kiến, đã nhập ta Đông Châu, cái kia cũng chỉ có một thân phận, chính là ta Đông Châu khách nhân. Hứa huynh, ngươi nghĩ sao? Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Nhìn điệu bộ này, Huyền Trang huynh là cứng rắn muốn đoạt cái này chủ nhà. Vậy thì tốt, ta liền nhìn ngươi Huyền Trang huynh muốn hát cái gì vở kịch. Hiểu nhầm, hiểu nhầm. Hứa thí chủ, ngươi thật là hiểu nhầm bần tăng. Huyền Trang một mặt chân thành, nhưng trong lòng nói, ngươi lại cảnh giác, lập tức liền nhìn ra không đúng. Nhìn ra lại có thể như thế nào? Vì hôm nay tuồng vui này, ngươi có thể để ta phí lâu rồi sức lực. Tại Huyền Trang tốt một phen quần nhau dưới, Mai Hoa thất mới cuối cùng ngồi xuống. Không bao lâu, tăng trưởng lão lại đụng vào. Khởi bẩm giả chủ đại nhân, Bích Du học cung Mâu trưởng lão cùng Tiết trưởng lão đem người đến thăm. Hứa Dịch lông mày nhảy một cái, nhìn về phía Huyền Trang. Huyền Trang mỉm cười nhìn lại hắn. Hứa thí chủ quả là đương thời hào kiệt. Ta nhìn chư vị đều là mộ danh mà đến a. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Hứa mỗ có thể không lớn như vậy danh khí. Ngược lại là một ít người. Không cần gây sóng gió mới tốt. Huyền Trang mỉm cười. Hứa thí chủ yên tâm. Tại Đông Châu địa giới bên trên, ta Bạch Mã tự còn là có thể bảo hộ một phương. Hứa huyên là ta khách nhân tôn quý nhất. Lại là cố nhân. Lần này mặc kệ thiên đại sóng to gió lớn, ta cũng nhất định bảo đảm hứa huyên an toàn không lo. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, lại không đáp lời. Không bao lâu, Bích Du học cung nhân mã bị dẫn vào. Huyền Trang hướng Bích Du học cung trong trận doanh một vị thiếu niên áo trắng khẽ vuốt cằm. Hứa Dịch đã lười chào hỏi, rõ ràng là muốn vò đá mẻ không sợ rơi. Huyền Trang thấy được trong lòng ủi thiếp, thầm nghĩ, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên, lúc này sẽ làm cho ngươi chắp cánh khó thoát. Bích Du học cung nhân mã mới đến, Tiểu Thừa Sơn lại cũng người đến, dẫn đầu gọi là Lưu Cảnh Thiên. Đúng là bốn hạt giống cường giả. Thoáng qua khoảng không lớn sảnh, dĩ nhiên hiện ra tụ tập dưới một mái nhà chi thế. Hứa Dịch ai cũng lười chiêu hô, Huyền Trang tự nhiên đem quyền chủ động ôm đi qua. Hắn cũng minh bạch, Hứa Dịch không phải ngu xuẩn. Thế cuộc bày thành cái này hình dạng, nếu là Hứa Dịch còn không thể phát giác không đúng, vậy cũng hốn không đến hôm nay địa vị. Liệt vị đường xa mà đến, đều là ta Đông Châu Bạch Mã tự quý khách, chiêu đãi không chu đáo chỗ, chỉ có thể mời chư vị rộng lòng tha thứ. Lên cái mở màn trắng, rất nhanh Huyền Trang liền đem thoại đề chuyển tới Hứa Dịch trên thân đến. Hứa thí chủ gặp gỡ, chắc hẳn chư vị đều có chỗ nghe thấy, chính là thả khắp Đông Châu Tây Châu tu luyện sử thượng cũng là hiếm thấy. Hơn 10 năm thời gian, từ tiểu tốt mà đến giả chủ tấn vì yêu chủ chỉ ở trước mắt. Khó được chính là Hứa thí chủ không tổ ấm che chở, toàn bằng sức một mình. Như nhân kiệt này, chẳng lẽ không phải khí vận sở trung? Hứa Dịch lườm Huyền Trang một cách nói. Huyền Trang huyên đem Hứa mố nâng lên trời, là dự định ngã chết Hứa mố a? Có lời gì? Huyền Trang huyên nói thẳng. Có cái gì chiến trận? Huyền Trang huyên bày ra đến chính là. Huyền Trang cười nói, Hứa thí chủ nói đùa, ta lần này đến tìm Hứa thí chủ là có chuyện tương thỉnh Hứa huyên tương trợ. Nói, hắn vươn tay ra, một viên kim sắc táo tử lớn nhỏ hạt châu bày tại lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát, kim sắc trong hạt châu có một sợi sợi tơ du tẩu, uyển như du long. Đông Mâu Châu Bảo Châu mới phát hiện, lập tức đã dẫn phát kinh hô. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Huyền Trang, không rõ ràng vị này là muốn chơi trò xiếc gì. Cái này Đông Mâu Châu ngược lại là bảo bối tốt, có thể ẩn dưỡng khí cơ. Loại này công hiệu cơ hồ là độc nhất vô nhị. Huyền Trang phất tay, thôi động pháp lực. Lập tức, Đông Mâu Châu bên trong tơ vàng du long bắt đầu du tẩu, chậm rãi từ Đông Mâu Châu bốc lên mà ra. Giữa sân tiếng kinh hô càng ngày càng nghiêm trọng. Vận long cái này, đây thật là vận long. Vận long hiếm thấy, đối với vô số tu sĩ mà nói cơ hồ chính là truyền thuyết vật. Thật đúng là vận long. So sánh đám người kinh nghi, hắn là liếc mắt liền xác thực chuẩn. Chỉ vì hắn từng tại Trương Phương chỗ chặn được một sợi vận long. Chỉ một dừng mắt là hắn biết trước mắt là hàng thật. Mặc kệ Huyền Trang con lừa chọc là muốn làm gì, ta cảm thấy này bảo hợp cùng ta có duyên. Trời cho không lấy, tất chịu tội lỗi. Hứa Dịch mỉm cười nhìn qua Huyền Trang, trong lòng đã động lên lệch ra tâm nhãn. Hắn không nghĩ tới Huyền Trang tâm nhãn càng lệch ra. Sau một khắc đem vận long thu nhập Đông Mâu Châu bên trong, mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch nói, đây là thầy ta Huyền Trang thánh sư 300 tuổi thánh thọ lúc Tiểu Thừa Sơn mấy vị thánh hiền liên hợp đem tặng. Sư tôn một mực đem vật này đặt ở bần tăng chỗ, để bần tăng thay mặt làm bảo vệ. tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 408 đã nói xong sáo lộ đâu thế có truyền ngôn. Nói cái này vận long. Gặp đại khí vận người. Chắc chắn sẽ đại hiền. Có lẽ sẽ bày biện ra ngoài ý liệu biến hóa. Hứa thí chủ như kinh lịch này, ta tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi hứa thí chủ thân có đại khí vận. Sở dĩ bần tăng này đến, liền là muốn cho hứa thí chủ thay bần tăng cảm ngộ đầu này vận long. Vừa đến, để chúng ta mở mang tầm mắt. Thứ hai, cũng muốn nhìn một chút đầu này vận long có thể hay không bởi vì hứa thí chủ cảm ngộ, xuất hiện dị biến. Nếu thật có thể xuất hiện dị biến cũng coi như bần tăng hiếu tâm thầy ta duyên phận. Một phen phân trần xong, Huyền Trang bình tĩnh nhìn qua Hứa Dịch trong lòng ẩm ẩm có không ức chế được rung động. Hắn nghĩ đến, Hứa Dịch nếu như cử tuyệt bước kế tiếp nên đi như thế nào? Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, ta cho là chuyện gì đáng giá ngươi Huyền Trang huyên làm ra tình cảnh lớn như vậy. Tuy nói, ngươi ta qua lại thời điểm. Có chút hiểu nhầm. Nhưng hứa mố bây giờ đã quý là tổ đình giả chủ. Địa vị chướng. Khí lượng làm sao có thể không chướng. Kỳ thật. Ngươi một người tới tìm ta liền được. Ngươi xem một chút ngươi chuyển nhiều người như vậy đến. Tự dưng cho ta thực hiện áp lực lớn như vậy. Làm cho ta còn cho rằng ngươi muốn tìm người đánh ta đây. Huyền Trang trong lòng nhảy một cái. Thầm nghĩ. Không đúng. Lớn không đúng. Hắn làm sao đáp ứng thống khoái như vậy. Nghĩ cũng không nghĩ chuyện cũ thật trong lòng hắn đã hóa thành mây khói không đúng. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Gia hỏa này rõ ràng là thù dai nhất. Không có đạo lý a. Hắn sợ không phải có âm mưu gì lại âm mưu lại như thế nào bản tỏa bày ra như thế chiến trận. Mặt hắn làm sao dày vò cũng là uổng công. Trừ phi hắn cái này giả chủ không cần muốn làm. Đối với Hứa Dịch bóng ma tâm lý thực sự quá nặng thoáng qua, Huyền Trang trong lòng đã hiện lên ngàn vạn ý niệm. Làm sao vậy? Huyền Trang huynh. Thế nhưng là không quá yên tâm hứa mố Hứa Dịch mỉm cười nhìn qua Huyền Trang. Trên mặt biểu lộ vô cùng thân mật cùng liếm áp. Bộ dáng này cùng chuẩn bị lừa gạt ăn bé thỏ trắng lão sói xám không có gì khác biệt. Huyền Trang quyết tâm trong lòng. Cười nói. Hứa thí chủ nói đùa. Bần tăng đã tới. Chính là ôm đối với hứa thí chủ lớn nhất tin trọng. Chỉ mong hứa thí chủ sẽ không để cho bần tăng thất vọng. Nói, Huyền Trang vung tay lên, viên kia Đông Mâu Châu, hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch nhíp qua Đông Mâu Châu. Hướng Huyền Trang nói. Còn xin Huyền Trang huyên mở ra cấm chế. Ta lấy vận long xem một chút. Huyền Trang rất hào phóng nói cho hắn mở ra Đông Mâu Châu pháp môn. Hứa Dịch thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lập tức đầu kia vận long chậm rãi bốc lên. Mới phiêu đằng mà ra. Hứa Dịch sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ nói. Không tốt. Huyền Trang huyên. Cái này vận long muốn trốn. Bay trận. Bay trận. Hắn khàn cả giọng gào thét lớn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết xảy ra chuyện gì. Càng không biết vị này hứa giả chủ đang làm cái gì yêu. Đám người rõ ràng nhìn xem cái này vận long bồng bềnh lung lay, căn bản không có phiêu tán dấu hiệu, chỗ nào muốn trốn a. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy vận long thẳng tắp chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Hứa Dịch tật hô, đuổi theo, truy a, cái này vận long thật là giảo hoạt, ngươi, các ngươi. Hắn một người biểu diễn, mọi người thấy xấu hổ vô cùng, hắn lại diễn cực kỳ vong tình. Toàn trường chúng người nhãn cầu quả thực kinh bảo một chỗ. Lưu Cảnh Thiên, Tuệ Năng Hòa Thượng mấy người trước đó nghe qua Huyền Trang kế hoạch người, đều đồng thời hướng Huyền Trang nhìn lại, càng có gấp gáp bắt đầu hướng Huyền Trang truyền âm, vô số thanh âm, quả thực muốn chen vỡ Huyền Trang màng nhĩ. Huyền Trang sư huynh, không phải đã nói, cái này Đông Mâu Châu bên trong có cấm chế, chỉ đợi Vận Long trở về Đông Mâu Châu, để cấm chế khóa lại Vận Long. Làm bộ vận long mất đi. Liền thừa dịp cơ hỏi tội Hứa Dịch ạ. Làm sao đột nhiên sửa lại kế hoạch. Huyền Trang sư huynh. Vận long. Vận long làm sao chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Cái này. Cái này cùng kế hoạch không tầm thường a. Làm sao bây giờ. Huyền Trang sư đệ, Vận Long chính là tiểu thừa sơn các vị thánh hiền đưa cho thánh sư, như thế mất đi, làm sao hướng tiểu thừa sơn giao phó, làm sao hướng thánh sư giao phó. Huyền Trang dùng sức một ném đầu lâu, tựa hổ muốn những này tạp âm vung ra lỗ tai. Liền nghe hắn quát lên một tiếng lớn: Hứa Dịch đầy tớ nhỏ, dám lấn ta Đông Châu không người! Hắn thật muốn giận điên lên. Hắn kịch bản là trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ mà thiết định, hết thảy nhân tố bên ngoài nguyên nhân bên trong đều cân nhắc đến, có thể xưng vạn vô nhất thất. Theo kế hoạch của hắn chính là muốn giả mượn Vận Long mất đi cho Hứa Dịch thực hiện khổng lồ ngoại giao áp lực, mà lại hắn còn hao hết tâm lực mời được tiểu thừa sơn cùng thế lực khắp nơi ra mặt thuyết phục giáo tông lần này lính đội Mai Hoa Thất, Bích Du học cung lính đội Mâu trưởng lão cùng Tiết trưởng lão. Có những này người làm chứng kiến, Hứa Dịch cái này thua thiệt ngầm là ăn chắc. Một khi Hứa Dịch vào cuộc, chuyện về sau liền dễ làm. Người này mới thăng nhiệm giả chủ, nhất định không dám chọc ra to như vậy ngoại giao phong ba. Huống chi có nhiều như vậy người chứng kiến, hắn Hứa Dịch căn bản không chiếm lý. Như hắn thực có can đảm làm ẩu, dựa thế bắt lại tên khốn này, cái kia càng là khá hơn nữa cũng không có. Tốt bao nhiêu cục a. Trên lô giới là cỡ nào trước sau như một với bản thân mình, càng là có tuyệt hảo có thể thao tác tính. Hết thảy là như thế hoàn mỹ, Hứa Dịch chỉ cần sơ qua giống người bình thường một điểm, việc này liền trở thành. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác tên khốn này đúng là như thế gan lớn làm liều, trực tiếp đem Vận Long lấy đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, gia hỏa này đem Vận Long bỏ vào chính mình tinh không giới, lại dám hô cái gì Vận Long muốn trốn. Trốn mẹ nó a. Một miệng giận mắng phát ra từ ngực, Huyền Trang mạnh liên tục thấp tuyên Phật hiệu không ngừng. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, mố cuộc đời chưa hề thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Hứa Dịch, nhanh chóng đem Vận Long trả lại, ta liền coi ngươi là mở cách thiện ý trò đùa. Nếu không ta tiểu thừa sơn nổ khí một phát, sợ ngươi thủ không dậy nổi. Lưu Cảnh Thiên nổi giận vô cực, lần này hắn hoàn toàn là nhận Huyền Trang nhờ mà đến, phụ trách áp trận, đại phương hướng bên trên đều là hắn đến chủ trì câu thông. Tỉ như giáo tông, Bích Du học cung đều là hắn bốn phía cấu kết, mới đem hai phương đều giải quyết, cùng nhau đến góp cục. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Dịch sẽ như thế gian xảo, trước mặt mọi người lại trực tiếp đem Vận Long trộm đi. Âm thầm phẩm chép miệng một phen, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hứa Dịch làm như vậy lại là dễ như trở bàn tay đem Huyền Trang bày ra cuộc cho phá. Giờ phút này Hứa Dịch chỉ phải trả lại Vận Long. Nói là nói đùa, Huyền Trang phía sau bố trí căn bản không có khả năng tạo nên tác dụng, không có khả năng lại vu khống Hứa Dịch trộm đi Vận Long. Một trận vất vả lại là phí công. Lưu Cảnh Thiên cho rằng hắn liệu chuẩn Hứa Dịch mạch suy nghĩ, lại nghe Hứa Dịch nói lúc trước giới thiệu vị này tựa hồ họ Lưu, liền coi họ Lưu đi. Lưu huynh, vạn chúng nhìn chừng chừng, trước công chúng ngươi cũng không thể vu khống Hứa mỗ. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, Vận Long là chính mình bay mất, cùng ta có liên can gì? Huyền Trang nổi trận lôi đình, chính là nhiều năm tu thân dưỡng tính, giờ phút này cũng hoàn toàn ép không được phát hỏa. Anh tuấn dung nhan mây đen dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, gằn từng chữ: ta nhìn ngươi là cố tình muốn bị siêu độ, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, nếu không ngươi liền chuẩn bị theo ta về Bạch Mã Tự đi. Tức giận đến hắn liền bần tăng cũng không nói. Hứa Dịch cau mày nói: xem ra Huyền Trang huyên là định dùng mạnh Mai huyên, còn có Mâu trưởng lão, Tiết trưởng lão, chúng ta đều là đến từ Tây Châu, cũng không thể để Đông Châu bỗng dưng bắt nạt. Ba vị phải làm chủ cho ta a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 409 phản chiến. Huyền Trang cười lạnh nói: ngươi còn có mặt mũi để Mai huynh, Mậu huynh, Tiết huynh, bọn hắn chưa từng gặp qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Cùng ngươi cùng châu làm bạn, chính là ba vị nhân huynh lớn nhất bi ai cùng bất hạnh. Mai huynh, Mậu huynh, Tiết huynh, người này lại có ý tốt để hai người các ngươi tục danh. Cũng được, liền mời ba vị nói một câu đi. Mâu trưởng lão một mặt táo bón sắc, nói quanh co nói, nếu là không phải muốn ta nói, ta vừa mới không thấy rõ ràng. Nghĩ đến nhiều người như vậy, Hứa giả chủ sẽ không liều mạng phần. Nói dối đi. Huyền Trang quả thực không thể tin vào tai của mình. Trừng mắt Mâu trưởng lão, mấy sắp nhìn không được mở miệng mở phun. Ánh mắt ngươi mù a, hắn lại không biết Mâu trưởng lão hoàn toàn là cố nén cực độ khó chịu. Nói ra lời nói này, thực sự là Hứa Dịch biểu diễn quá vụng về. Mâu trưởng lão còn muốn tiết tháo. So sánh Mâu trưởng lão mỏng ra mặt, Tiết trưởng lão ra mặt liền dày đặc nhiều. Ta chẳng biết Huyền Trang huyên là có ý gì. Rõ ràng cái kia Vận Long chính mình bay đi, ngươi lại muốn vu Hứa giả chủ. Chẳng biết là ý gì, hẳn là thật lẫn ta Tây Châu không người. Huyền Trang trợn tròn tròng mắt, chằm chằm chằm chằm Mâu trưởng lão, lại nhìn xem Tiết trưởng lão. Cuối cùng ánh mắt sau lưng hai người áo đay lão giả trên thân định trụ. Người này chính là Tiểu Thừa Sơn người. Giờ phút này, hắn đứng tại Bích Du học cung trận doanh, hiển nhiên là bị Tiểu Thừa Sơn phái đi liên hệ Bích Du học cung. Không đợi Huyền Trang truyền âm, áo đay lão giả truyền âm trước đến. Ta thật không biết a. Đều nói hào hào, cái này hai lão già liền lễ vật đều thu. Còn nói xem sớm Hứa Dịch cái này hãnh tiến hạng người khó chịu, nhất định toàn lực phối hợp chèn ép người này. Ai biết bọn hắn sẽ lâm thời lật lỏng, cái này phía sau nhất định có việc a phần trăm. Huyền Trang tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Nhị vị cũng quá vô sỉ đi. Hứa Dịch như thế làm việc, các ngươi liền nói cái này vài câu lời thừa, liền xong ngay. Tại Huyền Trang khắp bộ não sôi trào bột nhão thời khắc, Mai Hoa Thất cuối cùng tỏ thái độ. Huyền Trang giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Mai Hoa Thất nói, trên đời vẫn là có chính nhân, đúng sai tự có công luận, toàn bằng Mai thống lĩnh chủ trì công đạo. Mai Hoa Thất lạnh hừ một tiếng nói, ta đương nhiên phải chủ trì cái công đạo này. Huyền Trang huynh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi xoắn suýt chúng ta nhiều người như vậy, ngăn ở nhân gia Hứa giả chủ trạm rừng làm cái gì? Như thật muốn nhìn cái gì Vận Long, các ngươi không có thể tự mình đóng cửa lại đến, chính mình nhìn a. La lối om sòm làm nhiều người như vậy, không phải liền là bởi vì ngươi tại Tây Châu thời gian cùng Hứa giả chủ kết xuống cừu oán, bây giờ muốn mượn tại các ngươi trạm rừng, đem cái này chàng tử tìm trở về, nhưng thủ đoạn của các ngươi không khỏi quá vụng về, dùng một cái Vận Long đến vu oan, quả thực coi chúng ta giáo tông cùng Bích Du học cung không tồn tại. Chúng ta lại là bất tài, cũng là Tây Châu thế lực, tuyệt đối không thể ngồi xem các ngươi ức hiếp như vậy ta Tây Châu. Chuyện ngày hôm nay không làm ra cái tí ngọ mão có, ta giáo tông cái thứ nhất không đáp ứng. Phần trăm. Huyền Trang quả thực muốn điên rồi, cái này, không phải đã nói. Cái này đạp ngựa làm sao vậy, cái này. Không riêng Huyền Trang mộng, liền chủ trì đại cuộc Lưu Cảnh Thiên cũng mộng. Hắn cuộc đời trải qua lớn tràng diện rất nhiều, có thể dù gì như vậy tràng diện, thật đúng là lần đầu gặp được. Mai Hoa Thất, Mâu trưởng lão, Tiết trưởng lão, đều là lớn có thân phận người. Những này người chỉ cần đáp ứng sự tình, căn bản sẽ không đổi ý. Huống chi bọn hắn còn đưa trọng lễ, càng không đạo lý lật lọng. Nhất là cái này Mai Hoa Thất, chính là giáo tông cao tầng. Giáo tông cùng tổ đình những năm này quyết đấu sinh tử, đó là chân chính đối thủ một mất một còn. Cái này Mai Hoa Thất cùng Hứa Dịch còn tự thân va chạm qua, càng không khả năng hữu hảo giao tình. Bây giờ làm sao lại lặng yên không một tiếng động cùng xuyên qua một đầu cái quần. Còn mẹ nó ngại mập. Là thế giới điên rồi. Vẫn là ta điên rồi. Huyền Trang chỉ cảm thấy bộ não vang lên ong ong, tựa như chen vào mấy ngàn mấy vạn con rồi. Hôm nay sự tình Bạch Mã Tử nhất định phải cho cái thuyết pháp. Tiết trưởng lão thanh âm đột nhiên tráng kiện đứng lên. Lúc trước hắn ủng hộ Hứa Dịch là bất đắc dĩ, bởi vì hắn thu được đến từ Bích Du học cung mệnh lệnh. Bên kia nói rõ Hứa Dịch Bích Du cung cung quan sứ thân phận, muốn bọn hắn toàn lực phối hợp Hứa Dịch làm việc, tự nhiên không có cách nào không phối hợp. Nhưng mà Hứa Dịch vừa mới biểu diễn một màn vạn chúng nhìn chừng chừng trộm vận long, vẫn là chấn kinh Tiết trưởng lão. Gặp qua không muốn thể diện, thật chưa từng gặp có thể làm được như đột phá này chân trời. Mặc dù phối hợp, trong lòng của hắn kỳ thật không chắc chắn. Ngươi Hứa cung quan sứ không khỏi cũng quá không coi Bạch Mã Tử là chuyện mà đi. Đường phố trên mặt áp bá lừa bịp người, đều còn muốn làm chút xáo lộ. Ngươi cái này so ăn cướp trắng trợn còn làm người buồn nôn a. Trong lòng lại là bất mãn. Phía trên mệnh lệnh hắn phải nghe. Dù sao huyên náo lại không có thể kết thúc, cũng là Hứa cung quan sứ đỉnh lấy, cùng hắn không ngại. Có thể hắn không nghĩ tới, liền Mai Hoa Thất đều đến đứng Hứa Dịch bên này. Theo hắn biết, hai người này rõ ràng là có qua tiết. Hiện bây giờ liền Mai Hoa Thất đều đứng đi qua, cách này thần thông coi như thi có hơi lớn. Nhìn tình thế, Huyền Trang giày vò ra cuộc trước thời hạn bị khám phá. Bị khám phá, có nội gian. Lưu Cảnh Thiên truyền âm, khiến Huyền Trang sợ hãi bừng tỉnh. Kể từ đó, toàn bộ đều thuyết phục. Không đúng. Mâu trưởng lão, Tiết trưởng lão hai người chỉ là sơ thông quan hệ, muốn làm chuyện gì đều không nói. Trước đó, bọn hắn căn bản không biết muốn đối phó chính là Hứa Dịch. Ngược lại là Mai Hoa Thất, bởi vì biết hắn cùng Hứa Dịch qua tiết, lại người này không tốt đột phá, nhất định phải hỏi lung tung này kia. Bất đắc dĩ cáo chi một chút nội tình. Nhưng xét thấy hắn cùng Hứa Dịch qua tiết, thực sự không có đạo lý tiết lộ phong thanh a. Huyền Trang không nghĩ ra, Lưu Cảnh Thiên cũng nghĩ không thông. Bọn hắn không nghĩ ra sự tình đã từng, Hàn Kỳ cũng nghĩ không thông. Ai não động lại lớn cũng không có khả năng nghĩ đến hai người căn bản chính là một người. Lần này Mai Hoa Thất dẫn đội giáo tông, Hứa Dịch dẫn đội tổ đình. Người bình thường tất nhiên là phân thân thiếu phương pháp, nhưng đối với đã chém thi tu sĩ đến nói cũng không phải là việc khó. Huống chi hắn còn có Hoang Mị Thi Bá, có thể đủ che lấp khí chất. Một phen thao tác về sau, dễ như trở bàn tay hoàn thành phân thân hai nơi. Lúc đó, Huyền Trang phát động người liên hệ đến giáo tông cao tầng. Giáo tông cao tầng tự mình cho Hứa Dịch truyền lời, để hắn cho cái thể diện, gặp một lần Bạch Mã Tử người. Mai Hoa Thất vui vẻ đáp ứng. Bạch Mã Tử người tới mới lộ ra câu chuyện, Hứa Dịch liền đoán được bên kia là vì ai tới. Thương lượng với địch nhân làm sao hại mình sự tình, Hứa Dịch thật đúng là không có trải qua. Thật sự là hơi cảm thấy mới mẻ. Lôi kéo nhân ra nói chuyện hồi lâu, xác định tất cả nhỏ tiết, lại gõ tốt dừng lại đòn trúc, lúc này mới thả sứ giả rời đi. Nguyên nhân chính là vì đã sớm thấy rõ Huyền Trang muốn hạ thủ. Sở dĩ lúc đó tại thuyền hoa nghe được Huyền Trang đến thăm tin tức, liền biết trò hay mở màn. Bây giờ, hắn một phen thao tác mãnh như hổ, suýt nữa không có đem Huyền Trang tức thành đầu ngốc. Hứa Dịch, hôm nay sự tình, ra vạch cách đường đi. Huyền Trang đã tức giận đến sắp bất tỉnh nhân sự. Lưu Cảnh Thiên tự động tiếp quản đại cục. Mấy câu nói xong, khí thế điên cuồng phát ra. Rõ ràng chỉ cần Hứa Dịch còn chơi xáo lộ, hắn liền muốn lấy lực phá xào. Hứa Dịch cười nói, ta cảm thấy chuyện này vẫn là ta cùng Huyền Trang huyên đàm phù hợp. Ngoại nhân nha, liền không có tất yếu nhúng vào. Lưu Cảnh Thiên ngửa mặt lên trời cười to, xem ra ngươi là xuôi gió xuôi nước đã quen, thật coi ta Tiểu Thừa Sơn không người. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 410 Phú Linh hiển uy lưu cảnh thiên tuyệt không phải manh động. Huyền Trang cái gọi là vạn vô nhất thất. Hắn đã từng nghe qua kế hoạch. Cũng đồng ý Huyền Trang phân tích. Xác thực sẽ không ra cái gì đường rẽ. Nhưng mà, hắn sinh tính cẩn thận tại sự tình không có ván đã đóng thuyền trước đó, hắn luôn luôn muốn lưu có chỗ trống. Hắn đầy đủ làm xong Huyền Trang công thành chuẩn bị. Cũng tương tự làm xong thế cuộc sụp đổ. Một trận chiến đỉnh càn khôn dự định. Động thủ đương nhiên là Hạ Tuyển. Dù sao, Hứa Dịch thân phận bày ở đây. Làm không cẩn thận chính là một trận Tây Châu cùng Đông Châu xung đột. Nhưng mà, Huyền Trang cuộc không thành đã là xấu hổ đao khó vào vỏ cuộc diện động thủ đã là nhất không xấu lựa chọn. Chỉ muốn bắt lại Hứa Dịch. Hết thảy đều còn có đường lùi. Dù sao, Huyền Trang bố cuộc căn bản mục đích là nhắm ngay Hứa Dịch tinh không giới. Nơi đó có thánh sư muốn bảo bối. Chuyện này làm xong, ngoại giao bên trên lại lớn tranh chấp, đều có thể để quan lại nhóm chính mình đi đàm. Làm xong động thủ dự định, Lưu Cảnh Thiên xuất thủ sát na bên ngoài huyền sóng phun trào kết giới tự sinh. Nơi này tuy là thành bên ngoài, nhưng các lớn nha môn tất tập, làm ra một điểm động tính. Khó tránh khỏi chuyện đi xôn xao. Đây là Lưu Cảnh Thiên không vui lòng nhìn thấy. Lưu Cảnh Thiên thế công mới ra. Một đoàn sóng xanh từ một cọng lông trên ngòi bút đãng ra. Nháy mắt. Giữa sân tất cả mọi người đều cảm nhận được trong không khí ngưng trệ. Tựa như chung quanh thân thể bị bỏ thêm vào sền sệt rung dao. Linh phán bút Huyền Trang sợ hãi lớn kinh. Hắn không nghĩ tới Lưu Cảnh Thiên vừa lên đến liền vận dụng áp đáy hòm pháp bảo. Đây chính là hiếm thấy tử linh chi bảo. Càng là Lưu Cảnh Thiên pháp bảo thành danh. Toàn bộ Bắc Châu đều uy danh hiển hách. Chẳng biết bại qua bao nhiêu anh hùng. Lưu nhân chứng sống tuổi năng kinh âm thanh hộ. Hắn là cái cẩn thận, sợ Lưu Cảnh Thiên nhất thời xúc động phẫn nộ, thất thủ đem Hứa Dịch đánh chết. Giữa sân tiếng kinh hô chưa rơi. Linh phán bút tuôn ra sóng xanh đã đánh tới Hứa Dịch chỗ mi tâm. Ngay tại Mâu trưởng lão, Tiết trưởng lão xoắn suýt muốn hay không xuất thủ thời khắc. Trong sảnh phía tây lò sưởi trong tường bên trong, không có dấu hiệu nào bay ra một sợi u lam lò lửa. Lò lửa mới ra, đám người quanh thân ngưng trệ nháy mắt biến mất. Lò lửa nhẹ phun, nháy mắt chuyển qua Hứa Dịch chỗ mi tâm, ngăn trở cái kia đạo thanh sóng. Sóng xanh giống như hơi nước, bị lò lửa nhẹ nhóm thiêu đốt làm. Sát na thời khắc, Lưu Cảnh Thiên ánh mắt bạo lồi, cơ hồ không dám tin tưởng mình thấy. Lập tức cái kia sợi u lam lò lửa thẳng tắp hướng hắn phóng tới. Trong lúc vội vã, Lưu Cảnh Thiên biến đổi mấy chục loại ứng đối chi pháp, lại không thể làm sao cái kia lửa mảy may. Phú Linh tiên thuật, không có khả năng. Ngay tại Lưu Cảnh Thiên tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong, cái kia sợi u lam lò lửa đem đầu của hắn đâm xuyên, thi khí mờ mịt, đều đầu nhập Hứa Dịch ý chí. Một trận cường giả đỉnh cao ở giữa đối chiến kéo dài không đến 10 hơi thở thời gian. Lợi dụng đương thời đỉnh tiêm 4 hạt giống tu sĩ Lưu Cảnh Thiên thân tử đạo tiêu mà cáo kết thúc. Tốt một cái Bạch Mã Tự, tốt một cái Tiểu Thừa Sơn, làm bẩn người không thành, cưỡng ép diệt sát. Hôm nay sự tình, ta tổ đình tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hứa Dịch tức giận quát, lòng đầy căm phẫn chỗ tựa như hắn bị thiên đại ủy khuất. Sợ hãi nghe nói, từ xưa đến nay chưa hề có. Ngươi Đông Châu hẳn là muốn cùng ta Tây Châu toàn diện khai chiến a, Mai Hoa Thất sau đó đuổi theo. Chính mình hô ứng chính mình, loay hoay quên cả trời đất. Mâu trưởng lão cùng Tiết trưởng lão lúc trước ngồi xem hướng gió, chưa từng xuất thủ. Giờ phút này, thấy Hứa Dịch đại triển thần thông, hủy diệt cường địch, rất sợ hắn tìm truy cứu trách nhiệm về sau, trách tội xuống, vội vàng theo sát lấy tỏ thái độ. Huyền Trang phương diện không một người lên tiếng, như cũ đắm chìm trong Hứa Dịch mau giết Lưu Cảnh Thiên kinh thiên trong rung động, không thể tự kềm chế. Trong đó đặc biệt Huyền Trang rung động nhất. Hắn tốn sức tâm cơ bày ra này cuộc, đủ tưởng rằng tất sát chi cuộc. Nào biết được chơi xấu chưa từng với tới nhân gia mu bàn chân. Động mạnh càng là nháy mắt hôi phi yên diệt. Bên trong thể diện đều ném đi sạch sẽ. Nhất là Hứa Dịch cho thấy tu vi căn bản không phải một viên hạt giống tu sĩ nên có thực lực. Hắn liều chết nhập già lam tổ rừng. Lấy kinh thiên nhị lực. Phát đại hoành nguyện. Trải qua sinh tử kiếp. Đổi lấy ba hạt giống tu vi. Vốn dĩ vì có thể quét ngang Hứa Dịch. Hiện tại xem ra. Đây hết thảy liều chết tương bính. Đều bất quá là cái thiên đại tiếu thoại. Ngươi giết ta đi. Huyền Trang mất hết can đảm gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch quát. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Ngươi nói gì vậy? Ta há lại là hiếu sát người. Lưu Cảnh Thiên cái chết. Bất quá là ta bị động phản kích khi nào có làm sát chi niệm. Chúng ta qua cửa là khách. Chủ gia vô lễ, chúng ta cũng vạn vạn không có đem chủ nhà tàn sát không còn đạo lý. Huống chi, ngươi cùng Lưu Cảnh Thiên cũng không thể coi là chủ nhà. Nhiều lắm là xem như canh cổng thủ hộ tạp dịch. Ngươi, liền ngươi, đi tìm có thể nói chuyện người đến. Nhìn xem hôm nay sự tình, rốt cuộc muốn thế nào. Hứa Dịch theo ngón tay Huyền Trang sư huyên tuổi năng. Đối với đám này giả cao tăng thật tục nhân, Hứa Dịch thật sự là ghét áp đến không được. Nhìn xem dáng vẻ trang nghiêm, nói là đắc đạo cao tăng kỳ thật đầy người tục khí, lòng tràn đầy tục niệm. Xem ra tham thiền bái Phật chỉ là một loại hình thức, hoặc là nói một loại nghề nghiệp. Cái gì bạch mã tự, xem ra cùng hải sa phái, cự kình bang không có gì khác biệt. Tuệ năng cấp tốc rời đi, tin tức cấp tốc phản hồi đến bạch mã tử cùng tiểu thừa sơn, hai bên lập tức sôi trào. Cơ hồ nháy mắt kêu đánh kêu giết thanh âm bao phủ hết thảy cách khác ý kiến. Xung động cuối cùng sẽ cấp tốc chiếm lĩnh cảm xúc cao điểm. Huống chi, lúc này cuộc diện thực sự là quá mất mặt. Tại nhà mình trên địa đầu, bị người làm người ngã ngựa đổ. Còn chết cái tiểu thừa sơn đỉnh cấp cường giả. Khẩu khí này vô luận như thế nào nuối không trôi. Phẫn nộ cảm xúc tới cũng nhanh. Tiết được cũng nhanh. Rất nhanh. Hai bên cao tầng đều ý thức được đánh chưa chắc là chuyện gì tốt. Trừ phi là ôm Đông Châu cùng Tây Châu triệt để quyết liệt quyết tâm, nếu không chiến sự không thể khẽ mở. Nhất mấu chốt nhất là. Nghe tuổi năng nói đến lòng đầy căm phẫn. Là Hứa Dịch quá vô sỉ. Trước đoạt bảo sau giết người. Nói hồi lâu, một điểm chứng cứ đều không có. Rõ ràng chính là lời nói của một bên. Cho dù bọn hắn tin, làm sao ngăn chặn thiên hạ ung dung nhiều người miệng. Trái lại nhân ra Hứa Dịch, có Bích Du học cung, giáo tông người đồng thời làm chứng. Nhất là giáo tông cái kia Mai Hoa Thất, không biết là uống cái gì tà gió, nhất định phải đứng tại Hứa Dịch bên này. Thiên hạ đều biết tổ đình cùng giáo tông như nước với lửa. Giáo tông đều đến đứng tổ đình một bên. Trận này dư luận kiện cáo là đánh không thắng. Huống chi, muốn toàn diện khai chiến cũng không phải bạch mã tử cùng tiểu thừa sơn liền có thể định ra tới. Mặt trên còn có đại đường hoàng đỉnh. Còn có thanh lục thư viện đám kia hủ nho. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Xuyên lục địa đại chiến là không cho phép đánh. Bạch mã tử cùng tiểu thừa sơn hai trận cao tầng nghị luận. Tương tự độ kinh người cao. Đều là tại lòng đầy căm phẫn bên trong mở màn. Tại hành quân lặng lẽ bên trong kết thúc. Hai bên thương nghị kết quả đều là chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Dù sao. Nói cho cùng. Lưu Cảnh Thiên người đều chết rồi. Lại tranh xuống dưới. Người cũng không sống được. Làm gì làm lớn chuyện đâu. Người chết từ trước đến nay là không trọng yếu nhất. Rất nhanh. Tiểu thừa sơn cùng bạch mã tử hoàn thành câu thông về sau. Phái ra một chi liên hợp đàm phán đại biểu đội ngũ. Gặp mặt Hứa Dịch. Dẫn đầu tiểu thừa sơn trưởng lão Hoàng Nhất Phong. Tại đọc cao tới ba thước tổ đình giả chủ Hứa Dịch tư liệu về sau. Làm xong đầy đủ bị lừa đảo chuẩn bị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 411 mục đích hay lại không nghĩ rằng. Hứa Dịch bình dị gần gũi cực kỳ. Chỉ nhắc tới một cái nhỏ yêu cầu nhỏ. Muốn cùng Huyền Trang nhiều đợi mấy ngày. Có một số việc lĩnh giáo. Cũng chấp thuận sẽ không tổn thương Huyền Trang tính mạng. Hoàng trưởng lão quả thực không thể tin vào tai của mình. Đủ cho rằng gian nan ngàn vạn tầng đàm phán, dĩ nhiên nhẹ nhõm đến trình độ này. Cùng Huyền Trang nhiều đợi mấy ngày tính yêu cầu gì? Huyền Trang ngày thường hoàn toàn chính xác tuấn mỹ. Ngươi hứa giả chủ khẩu vị nặng chút, cũng không có gì. Dù sao tai vạ là Huyền Trang gây ra, chính hắn dùng thịt nợ đi bồi thường, phân chỗ nên làm. Mấu chốt là Huyền Trang có thể còn sống trở về đã coi như là toàn bạch mã tự thể diện. Tinh thần mới buông lỏng, tâm niệm lói lên. Hoàng trưởng lão cảm xúc lại khẩn trương lên. Căn cứ tư liệu biểu hiện, vị này hứa trưởng lão xảo quyệt cực kỳ. Từ trước đến nay là chiếm tiện nghi không có đủ. Lần này đàm phán, dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Sẽ có hay không có lừa dối? Hắn dò xét không rõ hứa dịch thực chất, đành phải tại đàm phán tìm từ bên trên cực kỳ thận trọng. Mắt thấy hứa dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn mới không thể không coi như thôi. Lúc này, lại là hoàng trưởng lão suy nghĩ nhiều. Không phải hứa dịch chuyển tính nết, mà là hứa dịch cấp độ đi lên, ánh mắt đi lên, có thể nhìn vào mắt đồ vật. Giới này đã không nhiều lắm, lười dày vò. Hoàng trưởng lão hoàn thành đàm phán, dẫn đội đi. Hứa dịch quay lại lớn sảnh. Huyền Trang vẫn như cũ khoanh chân ngồi tính tọa, không giống người sống. Hứa dịch kéo qua một đem ghế tựa, tại Huyền Trang ngồi đối diện, lại cười nói, có phải hay không hối hận đến ruột đều xanh rồi? Kỳ thật ta cũng nghĩ không thông, ngươi làm gì phải cứ cùng ta phun lên? Vì tiền bối kia di vật, thật đối ngươi vị sư tôn kia liền trọng yếu như vậy? Kỳ thật vì tiền bối kia di vật với ta mà nói không có tác dụng gì. Ngươi như là nói rõ ràng nhân quả, ta trả cho ngươi, cùng ngươi vị kia thanh danh kinh thiên sư tôn đại nhân kết một thiện duyên, cũng không phải là không thể được. Huyền Trang có chút khép kín mí mắt, nhẹ nhàng nhảy lên một chút, lại hóa thành một điêu. Hứa dịch nói, ngươi nếu là thái độ này, vậy ta liền không nhiều lời. Vốn là, ta bất quá muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, liền đem ngươi thả về. Hết lần này tới lần khác ngươi loại thái độ này, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi mang về. Ta đã đáp ứng Hoàng Nhất Phong, không thương tổn tính mạng ngươi, nhưng đem ngươi nhốt lại 100 năm, 200 năm, vẫn là không khó. Dù sao ngươi thích đà tỏa, khi đó đảm bảo ngươi ngồi khổ thiền vững chãi đáy ngồi xuyên. Huyền Trang cuối cùng mở mắt ra, tức giận nói, ta chính là bạch mã tử Huyền Trang thượng sư, thầy ta chính là Huyền Trang thánh sư. Đừng nói Đông Châu, chính là Tây Châu lại có ai dám bất kính? Ngươi dám câu ta thử một chút? Hứa dịch nói khác, hắn đều có thể giả chết. Như hứa dịch thật sự đem hắn đánh vào tổ đình đại lao, nhốt lại cách mấy trăm năm lại thả, khi đó thật đúng là hết thảy đều đừng, sống còn khó chịu hơn chết. Hứa dịch không sợ Huyền Trang giống, liền sợ Huyền Trang không mở miệng. Người khác không biết Huyền Trang thánh sư nội tình, ta còn không biết a. Hắn đã sắp 100 năm không có xuất thế, còn ở hay không trên đời, đều là hai chuyện. Ngươi có thể cầm Huyền Trang thánh sư hù dọa người bên ngoài, lại là hù không được ta. Lại nói, Huyền Trang thánh sư thật tại, họ Hoàng sợ cũng không dám đưa ngươi làm đàm phán thẻ đánh bạc, tùy ý ném cho ta. Hắn câu nói này lại là nửa thật nửa giả. Thật bộ phận là Huyền Trang tung tích. Cách này điểm là hoang mị thôn phệ lưu cảnh thiên thi khí, thu hoạch bộ phận ký ức về sau, cáo chi hứa dịch. Huyền Trang thánh sư là bạch mã tự chính là đến tiểu thừa sơn tinh thần đồ đẳng. Trên thực tế, liền lưu cảnh thiên cũng đã sắp 100 năm không biết tâm tích của hắn. Giả bộ phận thì là đàm phán thẻ đánh bạc sự tình. Hắn cùng Hoàng Nhất Phong ước định chỉ cùng Huyền Trang đợi mấy ngày hỏi chút tình huống. Nhưng Huyền Trang cũng không biết đàm phán kết quả, hắn bất quá là thừa cơ đe dọa. Cái này nửa thật nửa giả, nghe vào Huyền Trang tai bên trong chính là toàn chân. Hắn cực lực phân trần nói, sư tôn nếu không tại, ai dám lệnh ta tiến đến mang hạ tiền bối di sụp sư tôn nếu không tại, Lưu Cảnh Thiên cần gì phải cung kính ta. Hứa Dịch, ta khuyên ngươi cảnh giác cao độ. Ngươi cho rằng ngươi bất phàm, tại sư tôn ta trước mặt, ngươi cũng bất quá như trước mắt mây khói. Hứa Dịch xùy nói, nói mà không có bằng chứng, lừa ai đến. Ngươi khả năng liên hệ với ngươi sư tôn, ta chỉ nghe hắn một lời, lập tức thả ngươi tự do. Huyền Trang mặt lộ vẻ khó khăn. Sư tôn ta há lại là ai đều có thể gặp. Hứa Dịch nói, chỉ là lừa dối thuật, một lời tức phá. Chuyện tới bây giờ, chỉ có đưa ngươi mang về, tinh tế thẩm vấn. Không, không, ta chính là người xuất gia, chưa từng nói dối. Sư tôn ta thật tại, chỉ là ta chỉ có thể tiếp thu lão nhân gia ông ta quân chỉ, lại không cách nào liên hệ với sư tôn lão nhân gia ông ta. Huyền Trang bị thực đang làm cho gấp, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hứa Dịch cười lạnh nói, ngươi không nói dối lại không biết là ai nghẹn dùng sức muốn dùng đầu kia vận long đến lừa ta. Ta không có thời gian cùng ngươi lời thừa, cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi như còn không chịu phối hợp, ta chỉ có thể đưa ngươi về tổ đình. 100-200 năm, ta là bồi không được ngươi, nhưng tận khả năng tìm chút nhân sĩ chuyên nghiệp chơi với ngươi xuống dưới. Huyền Trang muốn biện đã quên lời, thở dài một tiếng nói, thôi được, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Nhưng liên quan tới ta sư tôn sự tình, ta không có khả năng nói. Lão nhân gia ông ta học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa. Một khi chúng ta đàm luận lão nhân gia ông ta, sinh ra khí cơ, để hắn xa cảm nhận được, khi đó, ta sợ ngươi không thu được trận. Huống chi, sư tôn ta sự tình, ta biết cũng không so ngươi người ngoài này nhiều. Lão nhân gia ông ta nhiều năm tham tu, không để ý tới tục vật, kỳ thật cũng không có gì tư ẩn, để người tìm tòi. Hứa Dịch nói, ngươi sư tôn cùng hạ tiền bối đến cùng có gì giao tình, vấn đề này không tính tư ẩn đi. Hứa Dịch một mực hiếu kỳ Hạ Tinh Quang cùng Bạch Mã Tử gúc mắt. Hạ Tinh Quang tử vong được đột nhiên, không có lưu lại nhiều ít tin tức liên quan với Hạ Tinh Quang cùng Bạch Mã Tử gúc mắt. Hứa Dịch vẫn là nghe Hạ Tinh Quang nữ hầu Hạ Oanh nói một chút, cảm thấy ở giữa có vấn đề rất lớn. Huyền Trang trăm phương ngàn kế đến đoạt Hạ Tinh Quang di đồi cùng di bảo, chứng minh Hạ Tinh Quang cùng Bạch Mã Tử là địch không phải bạn. Hết lần này tới lần khác, Hạ Tinh Quang lại đem phục sinh Hạ Tử Mạch trách nhiệm phó thác cho Bạch Mã Tử. Dĩ vãng Hứa Dịch không có đầu mối là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đem Hạ Tinh Quang đối với vị Bạch Mã Tử. Hiện tại hắn đổi một loại mạch suy nghĩ, lại không đem Hạ Tinh Quang đối với vị Bạch Mã Tử, mà là chuyển vì đối với vị cụ thể người. Rất dễ dàng, hắn liền tìm được Tạp Thần Thông, cũng chính là vị này danh xưng hai châu đệ nhất nhân Huyền Trang Thánh Sư. Huyền Trang nói, việc này không phải ta biết, ta chỉ biết sư tôn cùng Hạ Tiền Bối là quen biết cũ, tựa hồ rất nhiều năm trước liền quen biết. Ngươi cho rằng ta sư tôn đi tìm Hạ Tiền Bối di đồi là vì cái gọi là tài nguyên tu luyện, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường sư tôn ta. Ta nghĩ sư tôn ta tất nhiên là vì tưởng nhớ bạn cũ, không nhẫn khô tỏa, không thay đổi, không vào luân hồi. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không nhẹ tin Huyền Trang lời nói của một bên, lại cũng lười cùng hắn đánh võ mồm biện luận Tạp Thần Thông mục đích. Hắn lưu lại Huyền Trang mục đích có hai. Một, đích thật là muốn tìm kiếm Tạp Thần Thông thực chất, hiện tại xem ra hiển nhiên là không thực tế. Cái này điểm hắn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Thứ hai, cũng là mục đích chính yếu nhất, hắn ngẫm lại tìm kiếm Luyện Vân Thường hành tung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 412 dàn dựng kịch cho tới nay, tại có gặp hay không Luyện Vân Thường vấn đề này, Hứa Dịch trong lòng sinh ra to lớn xoắn xuýt. Rất sợ gặp, lại sẽ cho Luyện Vân Thường vận mệnh mang đến to lớn mặt trái khó khăn trắc trở. Nhưng nếu là không gặp, hắn chỉ sợ có lỗi với Hạ Tử Mạch khi còn sống tình nghĩa cùng Hạ Tinh Quang nhắc nhở. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định điều hóa mà đi. Trước ở một bên vùng trộm nhìn xem, chờ chút hướng gió, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Nhưng mà Luyện Vân Thường hành tung cũng không là hắn nắm giữ. Sở dĩ huyền trang chính là một tòa thông hướng hắn tìm hiểu Luyện Vân Thường tung tích cầu nối. Không khỏi kinh động quá lớn, hắn cũng không dám hướng huyền trang nói thẳng, hắn chỗ vì người chính là Luyện Vân Thường. Mà là nói muốn tham quan Bạch Mã Tự, để huyền trang tiếp khách. Cái này một buổi chính là 3 ngày, Hứa Dịch cái gọi là tham quan trực tiếp đổi thành vào ở. Cũng may huyền trang địa vị cao tuyệt, dẫn Hứa Dịch một đường bình lội Bạch Mã Tự các đại viện lạc, sơn môn. Hứa Dịch chỗ nào là đang du lãm Bạch Mã Tự, mà là lợi dụng Trác Tuyệt cảm giác lực, đang bất động thanh sắc bắt giữ Luyện Vân Thường tung tích. 3 ngày xuống tới quả nhiên làm ra hiệu quả. Cái này ngày trạng vạng tối, Hứa Dịch thả thuộc về huyền trang, từ sư tiếp khách chỗ lấy một nắm ô giấy dầu, sải bước ra khỏi Bạch Mã Tự. Thời gian đã bắt đầu mùa đông, tuyết lành bồng bềnh, không bao lâu bước chân rơi xuống liền đã không thấy mu bàn chân. Hứa Dịch một người một ô ghé qua trong tuyết phố xá, một mực đi vào Nam Thành. Tại phía tây góc đường một chỗ sân khấu kịch trước, định chỗ bước chân. Cái kia sân khấu kịch tọa lạc tại một phương cực lớn trên đất trống, ước chừng có cao 3 thước. Tuy là lộ thiên sân khấu kịch, lại có to lớn trần nhà. Giờ phút này, tuyết lành bay lả tả, lại không ảnh hưởng trên sân khấu náo nhiệt. Sân khấu kịch bốn phía càng bị nhiệt tình người xem vây mãn, tựa hồ không có người quan tâm phong tuyết. Hứa Dịch mới tại bên dưới sân khấu kịch đứng đó một lúc lâu. Lập tức một tên phúc hậu viên ngoại bộ dáng trung niên tiến đến trước mặt hắn, nói vài câu, liền ăn cần đem hắn tiếp đến hí đài bắc bên cạnh một gian trong nhã thất. Nhã thất ánh mắt vô cùng tốt, đã bất quá cao, góc độ lại phù hợp, có thể đem trên sân khấu biểu diễn cùng dưới trận người xem nhìn một cách không sót gì. Đều sắp xếp đi, kế tiếp mới ra chính là tăng ca thêm điểm, lên tiên gia linh đan. Những này sừng nhóm mới chống đỡ, hiện tại cũng nghỉ ngơi đâu. Một hồi bảo đảm không hỏng việc được. Béo viên ngoại, ăn cần tại Hứa Dịch bên người bẩm báo. Dưới lầu lộ thiên sân khấu kịch là sản nghiệp của hắn, cũng coi như Nam Thành một chỗ náo nhiệt chỗ. Nơi xa xôi gánh hát, nhập Trường An bái mã đầu, không thiếu được muốn tới hắn nơi này qua một lần. Dựa vào dưới đài người xem phản ứng, đến nghiệm chứng tương lai có thể hay không ở kinh thành mở ra tràng diện. Hứa Dịch là hôm trước tới, xuất thủ xa xỉ phải làm cho béo viên ngoại kinh hãi. Mà phân công sự tình cũng đồng dạng để béo viên ngoại vò đầu. Hứa Dịch biên một màn kịch mã để béo viên ngoại tổ chức người biểu diễn thời gian chỉ cho 2 ngày. Dù là béo viên ngoại trà trộn phòng bán vé nhiều năm, cũng chưa từng gặp kỳ lạ như vậy yêu cầu. Chính là thần tiên, 2 ngày cũng không ra được một chiếc vở kịch ác. Đã là làm không được sự tình, cái này đến bên miệng thịt, hắn cũng liền không nhớ thương. Trong lòng mặc dù đáng tiếc, nhưng cuối cùng có thể bảo đảm cách bình an. Nào biết được cái này khách nhân cực kỳ bá đạo, nhất định phải hắn xử lý. Béo viên ngoại gọi tới U Dù Trần bổ đầu, gặp nhân ra lấy ra một khối thẻ bài, trực tiếp quỳ. Béo viên ngoại cuối cùng vô kế khả thi, chỉ có thể cắn răng tiếp, chỉ nói muốn xử lý việc này. Không phải hội tụ tên sừng, chỉ có tên sừng có này bản lĩnh, có thể thời gian ngắn hoàn thành số lượng lớn như vậy mới hí. Hứa Dịch nói, cái này đơn giản, kinh thành tên sừng tùy ngươi chọn tuyển, cho dù là cây rồng bộ, ta cũng nhường tên sừng đến dự. Lúc ấy béo viên ngoại căn bản cho rằng Hứa Dịch tại nói mê sảng. Hứa Dịch là cường đại tu sĩ, hắn sớm đã nhìn ra. Có thể cách này lại như thế nào? Nơi này là Trường An, không phải nông thôn tiểu trấn, thành bên trong hoàng tộc, thư viện, chùa miếu, cường đại tu sĩ có nhiều lắm. Những người này yêu thích hí kịch người đếm không hết. cơ hồ các đại danh sừng đều có chính mình đại tu sĩ hí mê. Là lấy, khi Hứa Dịch đem cái này phiên hứa hẹn nói ra lúc đến, Béo Viên ngoại căn bản là khi chuyện hoang đường đang nghe. Hứa Dịch không cùng hắn lời thừa, đưa tới tên hòa thượng trực tiếp để hòa thượng kia dẫn Béo Viên ngoại đi làm việc. Lại không nghĩ rằng cái kia yếu đuối hòa thượng cầm trong tay một tấm lệnh bài quả thực trăm tà lui tránh. Cho dù ngươi là bao lớn nhân vật phụ, gọi tới bao lớn chỗ dựa, gặp cái kia gầy hòa thượng lệnh bài trong tay, liền không có không bại lui. Cứ như vậy, Béo Viên ngoại tụ họp cơ hồ kinh thành sở hữu tên sừng. Hứa Dịch giao phó cái kia ra hỏi tình tổng cộng ra sân nhân vật gần trăm, chuẩn bị tiếp hí tên sừng lại tới hơn 200. Cơ hồ là hai người chuẩn bị một vai hí, chọn ưu tú mà tuyển. Dàn dựng kịch trên đường, ai như tinh lực không tốt, lập tức liền có cái kia chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể phục dụng cao cấp đan dược, linh rượu cung ứng. Cứ như vậy, cái kia ra hỏi tình vở kịch mới tính đẩy xuống tới. Lần này, Hứa Dịch mới đến, liền bị Béo Viên ngoại bày ra nhãn tuyến phát hiện. Hắn liền vội gấp đem Hứa Dịch đưa vào cái này đã sớm cố ý vì Hứa Dịch tồn tại nhã gian. Béo Viên ngoại làm ra tất cả vốn liếng, muốn nịnh bợ Hứa Dịch. Hứa Dịch căn bản không để ý tới hắn. Ánh mắt tại hí người ở dưới đài nhóm bên trong nhìn quanh. Hai đầu lông mày lại hiện ra lo nghĩ. Quen sẽ nhìn người ánh mắt Béo Viên ngoại lập tức ngậm miệng. Hắn quả thực không nghĩ ra. Giống như Hứa Dịch loại này tồn tại, làm sao còn sẽ có phiền não. Mắt thấy dưới đài cái kia xuất diễn liền muốn đi đến hồi cuối, Béo Viên ngoại có chút lo lắng. Ngoài cửa truyền đến không ngừng tiếng bước chân thong thả. Hắn biết là phụ trách thủ đài lão Trình, vội vã thấy mình, hỏi muốn hay không ra sân. Béo Viên ngoại cũng lòng nóng như lửa đốt, có thể Hứa Dịch không lên tiếng, hắn căn bản không dám mù chỉ huy. Cuối cùng, trên đài cái kia xuất diễn, tại lão Trình ám chỉ dưới, kéo ba lần tiết tấu, cuối cùng không thể lại nhấn đi tới kết thúc. Béo Viên ngoại gấp đến độ muốn lửa lan đến nhà. Cuối cùng, hắn trông thấy Hứa Dịch khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Hắn vội vàng tiến tới hỏi. Hứa Dịch khua tay nói, mở hát đi. Béo Viên ngoại như được đại xá, to mọng thân thể cỏ lao ra ngoài, gây động tính lớn. Hứa Dịch cơ hồ chưa từng phát giác. Hắn một lời tâm tư đều dắt vây quanh cái kia mới tới áo xanh nữ lang lên trên người. Ai ai, còn tốt, còn tốt, Vân Thường, cuối cùng là đuổi kịp. Ngươi có thể đừng lừa ta. Vạn Tiểu Cúc thật sẽ xuất chàng. Tô Kim Nguyệt lôi kéo Luyện Vân Thường chen đến đầu sắp xếp ngồi xuống. Đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo cong xuất đạo duyên dáng vi cung. Toàn bộ Lộ Thiên sân khấu kịch chấu ngồi không nhiều, chỉ ở đoạn trước nhất xếp đặt ít ở ba hàng. Mỗi một chương chấu ngồi phiếu, chỉ có đặc biệt thân phận người mới có thể mua. Luyện Vân Thường hưng phấn nói, là thật. Ngươi không gặp Vạn Tiểu Cúc hai ngày này đều không có ra sân a. Ta nói cho ngươi, hắn đã tới nơi này. Không riêng gì hắn, kinh bên trong cũng có số má nhân vật phụ đều đến nơi này. Nghe nói Thượng Hoàng muốn nhìn hí, Hoàng Đình lấy người đem các đại danh sừng đều câu tại nơi đây dàn dựng kịch. Hôm nay chính là thử hí, mau nhìn mau nhìn, liền thuần thân vương đều tới. Luyện Vân Thường líu díu cùng khoe mật Tô Kim Nguyệt giới thiệu, trong mắt tràn đầy nhảy cẫng. Tô Kim Nguyệt thấy xưa nay cũng khó gặp quan lại quyền quý đến không ít, thấp giọng nói, loại này bí mật ngươi là làm thế nào đạt được? Ngươi thích xem hí không giả, Bạch Mã tự vậy giúp xú hòa thượng, thế nhưng là chán ghét cái này, tổng sẽ không nói cho ngươi loại này bí mật tin tức. Luyện Vân Thường giật mình, ta chính là biết, đừng hỏi nữa, mau nhìn, Vạn Tiểu Cúc ra sân. Trong đầu không khỏi hiển hiện hôm qua bên tai thần bí truyền âm, ngày mai giờ thân, Đông Quách Hồng hát hỏi tình. Đông Quách Hồng là hắn thích nhất nhân vật phụ, mỗi khi gặp hắn hí kịch, Luyện Vân Thường là tất đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 413 tạp thần thông. Luyện Vân Thường không có nghĩ lại cái kia truyền âm là đến từ người nào. nói không chừng là ai đùa áp. Sau khi trở về, sau khi nghe ngóng Vãn Thu Viện quả nhiên đem Đông Quách Hồng hí kịch gãy cho lột xuống. Không những như thế, nàng còn nghe người ta đàm luận Võ Nghĩa quận vương nuôi trong phủ hát xuân ban tên sáng đều cưỡng ép mang đi, chọc cho Võ Nghĩa quận vương cùng người vừa tới đại chiến, bị đánh phải trọng thương thổ huyết. Cáo thượng hoàng đình nhưng không có kết quả. Nhiều như rừng các lộ tin tức không ngừng truyền đến, khiến diễn viên Nghiệp Dư Luyện Vân Thường đối với lần này cái này ra vở kịch cực kỳ chờ mong. Nàng lại căn bản không nghĩ tới cái này ra vở kịch lại là Hứa Dịch bỏ bao công sức vì nàng chỗ sắp xếp. Vì sắp xếp Vấn Tình náo ra phong ba không nhỏ. Mắt thấy Vấn Tình liền muốn bắt đầu diễn, giữa sân người xem đột nhiên tăng nhiều. Nhất là thân phận tôn quý người xem đột nhiên tăng nhiều. Xưa nay không từng ngồi đầy giá cao tòa, dĩ nhiên bảo đầy. Hứa Dịch không quan tâm trình diễn như thế nào, cũng không quan tâm người xem như thế nào. Sự chú ý của hắn toàn bộ chút xuống đến Luyện Vân Thường trên thân. À, làm sao dài như vậy lời bộc bạch. Nam chính là tu sĩ, nữ chính là yêu tộc. Cái này không sợ a? Tất cả tên vở kịch không phải không để cho diễn tu sĩ a? Đây là phạm cấm a. Tô Kim Nguyệt một bên hô hào phạm cấm, một bên mắt to chừng mắt căng tròn, rất sợ bỏ lỡ trên sân khấu bất kỳ một cách nào hình tượng. Luyện Vân Thường hào hứng cũng bỗng nhiên bị nhấc lên, thầm nói, như vậy mới phải a. Luôn luôn những cái kia tên vở kịch, chính là danh gia diễn đứng lên, cũng khó tránh khỏi khiến nhân sinh buồn bực. Ngươi liền không cần thay chủ nhà quan tâm. Nhân gia liền Võ Nghĩa quận vương đều không để vào mắt. Cái gì lệnh cấm có thể quản đến nhân gia trên đầu. Chỉ mong chủ nhà nhiều hơn dàn dựng kịch, dạng này chúng ta coi như thật có phúc. Hai người nói thầm hai câu, rất nhanh liền im lặng, toàn trường hơn ngàn người xem, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị hí kịch tình tiết hấp dẫn đi vào. Thứ nhất ra lấy tu sĩ làm bối cảnh vở kịch, vốn là mới lạ. Huống chi trên đài hí kịch không đồng diễn khang trọng kịch bản, tiết tấu cực nhanh, để người không tự giác liền xa vào đến cố sự bên trong đi. Phần thứ nhất, nam chính nữ chính cổ mộ hang đồng gặp gỡ, đấu trí đấu lực, 10 phần đặc sắc. Thứ hai, ship trong kinh thành hai độ trùng phùng, nữ chính hóa yêu, sinh ly tử biệt. Thứ ba, ship nam chính vì cứu nữ chính độc chiến quần hùng, khẳng khái oanh liệt. Dần dần diễn đến hoàng trận cuộc chiến, mất đi ký ức nữ chính chết tại nam phối kiếm dưới, thiên địa dị biến, nam chính yêu hận cuồng nhiệt, chém đế quân, diệt cường địch, rơi vào sông ngầm, không rõ sống chết. Cả tràng vở kịch từ giữa trưa diễn đến đêm khuya, kịch bản còn đang nhanh chóng thúc đẩy. Tất cả mọi người đều thấy được như si như cuồng. Ban đầu, Luyện Vân Thường ngẫu nhiên còn cùng Tô Kim Nguyệt nghiên cứu thảo luận một chút kịch bản đi hướng. Tới về sau, sắc mặt nàng càng ngày càng lạnh tuấn, cả người khí cơ tựa hồ tại biến hóa vi diệu. Tô Kim Nguyệt mấy lần thấp giọng gọi nàng, nàng đều hoàn toàn không có phản ứng. Nghĩ còn lớn tiếng hơn, lại bị bên cạnh quý nhân trợn mắt lấy xem. Tô Kim Nguyệt đành phải thôi. Hứa Dịch còn không tới kịp phát giác Luyện Vân Thường biến hóa vi diệu, một thanh âm truyền vào tai đến, hỏi thế gian tình là vật gì. Trực giáo sinh tử tương hứa, viết thật tốt, ngươi cái kia nhạc mẫu chắc là cực kỳ yêu quý câu này. Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh, theo tiếng nhìn lại, đã thấy một vị áo bào đen thiếu niên ngồi ở bên cạnh ghế gấm dài bên trên, ánh mắt mát lạnh, đang nhìn chăm chú lên trên đài biểu diễn. Cái kia áo bào đen thiếu niên là cái đầu trọc, trên đầu cũng không dưới ba, cả người dung nhan tuấn mỹ, lại vượt qua huyền trang, nhưng khí chất cực kỳ quái dị. Hứa Dịch nói không rõ ràng cái này là như thế nào một loại cảm giác, có điểm giống cái kia Tiểu Lâu La cảm giác, nhưng lại so Tiểu Lâu La mờ mịt. Tóm lại, cái này tuyệt đối là cái đỉnh cấp cường giả, ít nhất là năm toàn thánh hiền cấp độ kia. Tôn giá người nào tìm Hứa Mỗ cần làm chuyện gì. Hứa Dịch trầm giọng nói, trong lòng đề phòng đã tăng lên đến mức cao nhất. Áo bào đen thiếu niên nói, ta là ngươi Thái Sơn lão trưởng nhân Tạp Thần Thông. Ngươi khẳng định nghe nói qua ta. Ông một chút, Hứa Dịch cảm giác chính mình thiên linh cách bị ai dùng sắt búa hung hăng đục một chút. Tạp Thần Thông đại danh, hắn đương nhiên nghe qua. Không được huyền trang pháp hiểu lúc, cái danh hiệu này liền cực kỳ rộng rãi. Về sau thành huyền trang thánh sư, nghiễm nhiên là hai châu đệ nhất nhân. Hứa Dịch biết được Tạp Thần Thông, biết được huyền trang, biết được luyện vân thường tại Bạch Mã Tự là được hắn che chở. Có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tạp Thần Thông dĩ nhiên cùng Hạ Tinh Quang là loại quan hệ này. Hạ Tử Mạch đúng là Tạp Thần Thông con gái. Có thể hắn là làm sao biết chính mình cùng luyện vân thường quan hệ. Là Hạ Tinh Quang có thể rút ra Hạ Tử Mạch ký ức, Tạp Thần Thông đương nhiên cũng được. Loại này rút ra chỉ là phục chế, cũng không phải là bóc tách. Tạp Thần Thông thông qua Hạ Tử Mạch ký ức biết chính mình cũng không hiếm lạ. Ta một đoán ngươi chính là loại này biểu lộ. Rất kinh ngạc, kỳ thật không cần kinh ngạc. Trừ ta loại này cái thế người, lại có ai xứng với ngươi cái kia phong hoa tuyệt đại nhạc mẫu đáng tiếc. Nàng cuối cùng là không chịu tha thứ lúc trước bất đắc dĩ khi dễ. Cuối cùng thành này tiếc. Tạp Thần Thông trong mắt lói lên vẻ cô đơn quái gì khí chất, vì vậy nhiều chút khói lửa, lộ ra không cổ quái như vậy. Hứa Dịch nói, nếu biết đã làm sai trước, tôn giá làm gì còn người đi trộm hạ tiền bối tiên thể. Không khỏi khiến người khinh thường. Hắn cũng không bởi vì Tạp Thần Thông sáng lên danh hiệu, liền mềm nhũn xương cốt. Cùng Tiểu Lâu La đối chiến, đề cao thật lớn lòng dạ của hắn. Giới này mơ tưởng có ai chỉ dựa vào danh khí liền đè sập hắn. Tạp Thần Thông kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, cười ha ha một tiếng. Quả nhiên không phải thường nhân. Ta nhà nữ nhi chọn nam nhân ánh mắt, không thể so mẫu thân hắn chinh lịch. Hứa Dịch mỉm cười nói, tôn giá nếu là thật sự ngưỡng mộ hạ tiền bối, tuyệt sẽ không là phái huyền trang đi trộm nàng tiên thể. Nên đích thân hướng một chuyến. Cái gọi là thâm tình bất quá là tôn giá mượn cớ. Từng lo đa tình tổn hại phàm hành, thâm sơn lại sợ đừng khuyên thành. Trên đời an đắc song toàn pháp, không phủ Như Lai không phủ Khanh. Cao tăng thâm tình, gì không hoàn tục. Đã không hoàn tục, nói chuyện gì thâm tình. Lão Tạp ngươi là thật không nói, giả bộ cướp chó cao nhân. Càng nói hắn càng là tức giận. Cẩn thận quay lại Hạ Tinh Quang tiên thể bị bắt tao ngộ. Cái này Tạp Thần Thông phàm là có một điểm nhớ tới tình cũ, liền sẽ không chỉ phái huyền trang tiến về. Người thương sinh vẫn, hắn cũng không chịu tự mình hướng gặp. Phái người trộm tiên thể, lo nghĩ cũng chỉ là Hạ Tinh Quang còn sót lại tài nguyên. Loại này tặc ngốc, xứng đàm cây giám tình. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Cao tăng thâm tình, đắt là tăng. Gì đến thâm tình, huyền trang cái kia tặc ngốc, quả thật nên mắng. Nên mắng. Thống khoái. Thống khoái. Tạp Thần Thông lại không nổi giận, ngược lại thoải mái cười to, cao gọi là thống khoái. Hứa Dịch cái này hắn một phen thần thao tác, hoàn toàn làm được vòng. Tạp Thần Thông ngưng cười, chỉ vào ngoài cửa sổ là sân khấu kịch nói, ta đoán ngươi là muốn dùng loại phương thức này, để vân thường kinh nghiệm bản thân một lần các ngươi quá khứ. Đem có phải hay không khôi phục vân thường ký ức quyền lựa chọn giao cho chính nàng. Ý nghĩ không sai, mạch suy nghĩ cũng thanh kỳ, nhưng là vẽ vời thêm chuyện. Hứa Dịch nhìn hắn chằm chằm, có chuyện nói thẳng. Tạp Thần Thông nói, ngươi nói người bản ngã là tồn tại tại nhục thể, vẫn là linh hồn, hay là ký ức trước mắt luyện vân thường. Từ nhục thể cùng linh hồn góc độ giảng, hoàn toàn chính xác vẫn là Hạ Tử Mạch. Nhưng từ bản góc độ của ta giảng, đã không phải là Hạ Tử Mạch. Nàng không có Hạ Tử Mạch ký ức, chỉ là luyện vân thường. Ngươi nếu là muốn đem những thống khổ kia ký ức mang về cho nàng, đưa nàng biến trở về Hạ Tử Mạch, lại là giết chết luyện vân thường. Cứu một người giết một người, sao mà tàn khốc. Tạp thần thông nói có chút quấn miệng, Hứa Dịch lại nghe được giật mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 414 tổ lý càn khôn ngay tại Hứa Dịch thất thần thời khắc. Tạp thần thông vung tay lên. Ốm tay áo đột nhiên hóa thành lưu ảnh. Hướng Hứa Dịch quay đầu che đẩy đến. Hứa Dịch không kịp động tác. Liền bị bao phủ tiến trong tay áo. Để ngươi giả sóng áo. Để ngươi nói mò nhạt. Ngươi không phải nhất biết mê hoặc nhân tâm a? Đây là thế nào? Gặp lão trưởng cây cột. Không tốt hạ độc thủ. Hứa Dịch mới rơi vào cái này tối như mực như hầm bình giống nhau không gian. Hoang mị liền tử tinh không giới bên trong truyền ra cuồn cuộn ý niệm. Điên cuồng mở phun lên tới. Hứa Dịch cả giận nói. Ngươi nói lão tử. Ngươi làm gì đi. Ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê. Lão tử chính đương sự vào cuộc. Ngươi ở một bên yên lặng nhìn. Cũng có thể mê đi vào không có dấu hiệu nào trúng chiêu. Khiến Hứa Dịch tức đến nổ phổi. Hoang mị mắt to. Ta xem như đem ngươi xem thấu thấu. Một có chuyện gì. Ngươi tìm ta chút giận. Đối với người bên ngoài. Liền hoàn toàn không có khả năng. Nhìn xem tạp thần thông nói đều là cái gì nói nhảm. Cái gì giúp hạ tử mạch khôi phục ký ức. Chính là giết chết Luyện Vân Thường. Ấm nói như vậy. Hôm nay ngươi còn giết chết ngày hôm qua ngươi ký ức chỉ là ký ức. Tính từ linh ra. Tinh thần. Linh hồn mới là căn bản. Hạ tử mạch chính là Luyện Vân Thường. Luyện Vân Thường chính là hạ tử mạch. Đạo lý đơn giản như vậy. Ngươi cũng sẽ mê đi vào. Ngu xuẩn. Quả thực là cao nhất lớn ngu xuẩn. Hứa Dịch rất không mặt mũi. Ngoài miệng vẫn không nhận thua. Được rồi. Ngươi đừng chú ý nói ta. Ngươi đây. Ngươi lúc đó đi làm cái gì. Cho rằng ta không biết. Ngươi tiểu tử hoàn toàn chỉ lo xem kịch đi. Ngươi nếu là có một điểm cảnh giác. Lão tử cũng không đến mức rơi vào loại này hạ tràng. Một người một yêu đều hiểu rất rõ lẫn nhau. Một đôi phun lên đến. Mỗi người một vẻ. Ai cũng áp không phục đối phương. Hứa Dịch dù cùng hoang mị đối với phun. Tâm tâm niệm niệm đều là Luyện Vân Thường. Rất sơ. To. Bơ. Cái này lục thân không nhận tạp thần thông lại đối với hắn làm ra cái gì hỗn chứng sự tình tới. Hứa Dịch đương nhiên không biết. Ngay tại tạp thần thông ra tay với hắn thời khắc. Luyện Vân Thường khí cơ phát sinh biến hóa kinh người. Trên đài tiết mục chính diễn đến nữ chính tại một tòa chùa miếu bên trong hoàn hồn. Luyện Vân Thường quanh thân đột nhiên phóng ra trong vắt lam quang. Chợt. Quỳ xuống đất khóc sống lên. Chọc cho một bên Tô Kim Nguyệt vội vàng giật nàng thoát ra đám người. Đến chỗ hẻo lánh. Tô Kim Nguyệt nhìn không được oán giận nói. Bất quá là một tuồng kịch. Mặc dù sắp xếp vô cùng tốt. Đáng giá ngươi kích động như vậy ta thế nhưng là nhìn thấy võ nghĩa quận vương cũng trình diện. Lão đầu nhi thấy được đầy mặt đỏ bừng. Ngươi cách này một quấy nhiễu. Lão đầu nhi mặt mũi trắng bịch. Ta như không lôi kéo ngươi thối lui. Nói không chừng lão đầu nhi liền phải bảo uy. Luyện Vân Thường lau khô nước mắt. Ngẩng đầu lên. Mới vừa thấy mặt. Tô Kim Nguyệt đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này trương quen thuộc dung nhan. Đúng là như thế lạ lắm. Tựa như cái này Luyện Vân Thường đột nhiên đổi cách linh hồn. Luyện Vân Thường chụp chụp Tô Kim Nguyệt bả vai. Thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua vào sân khấu kịch quản lý chỗ cửa. Không bao lâu tìm được người phụ trách béo viên ngoại. Hỏi. Để hắn sắp xếp cái này xuất diễn người ở đâu. Béo viên ngoại có Hứa Dịch chỗ dựa. Lực lượng cùng khẩu khí đồng thời phóng đại. Lại không đem Luyện Vân Thường để ở trong mắt. Lãnh đạm nói chút phiến canh lời nói. Luyện Vân Thường đột nhiên nhíp qua quầy hàng chỗ giấy bút. Thoáng qua vẽ ra một bức tranh chân dung đến. Họa sĩ tinh xào. Hứa Dịch hình tượng sôi nổi trên giấy. Béo viên ngoại lấy làm kinh hãi. Hắn nguyên tưởng rằng bởi vì những cái kia tên nhân vật phụ. Mà tìm đến gốc giả. Hai ngày này. Chuyện như vậy đi ra không ít. Đều bị hắn nhẹ nhóm bình định. Hiện tại thấy Luyện Vân Thường vẽ ra Hứa Dịch hình tượng. mới biết được nhân gia dĩ nhiên là nhận ra. Liên hệ đến Hứa Dịch vị này thần bí hào khách. Khủng bố năng lượng. Hắn nơi nào còn dám tại Luyện Vân Thường trước mặt bóp khang cầm điều. Vội vàng đưa nàng hướng nhã thất dẫn đi. Đẩy mở cửa đến. Nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Luyện Vân Thường tức bực dậm chân thối người, ngươi chờ, xem ai hao tổn qua ai. Lão tặc ngốc có gan thả ta ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Hứa Dịch cùng Hoang Mị oán mệt mỏi, lại bắt đầu quát mắng tạp thần thông. Bắt đầu còn có chỗ cố kỵ, tới về sau, lại là cái gì thô bỉ, liền bưng cái gì lên bàn. Tới về sau, hắn bắt đầu mắng chửi tạp thần thông mưu hại hạ tinh quang sự tình, tạp thần thông vẫn không có phản ứng. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Lão gia hỏa không có phản ứng. Xem ra nơi này là hắn pháp bảo nội bộ. Hắn cũng kiểm tra thực hư không đến nội bộ đồng tính. Hứa Dịch là cái hiện thực gia hỏa. Vô dụng miệng pháo xưa nay không phun. Vừa mới quát mắng cũng bất quá là cố ý kích tạp thần thông phát ra tiếng. Phán đoán tạp thần thông có thể hay không giám sát pháp bảo nội bộ. Hắn đem hạ tinh quang đều rời ra ngoài. Tạp thần thông vẫn như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Đến tận đây, Hứa Dịch mới tính tin chắc tạp thần thông cũng không thể giám sát nhất cử nhất động của hắn. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Cái này lúc, vẫn là đừng nói nhiều lời. Lão gia hỏa không phải người tốt. Ta một mực không có bắt lấy cơ hội nói cho ngươi. Tên kia hoàn toàn chính là một cỗ thi thể. Nhìn hắn xưng hô huyền trang tư thế. Nói không chừng chính là thi thể tự ẩn linh tính. Triệt để có thể thoát ly bản thể mà sống. Hắn cái kia một thân áo bào đen. Sợ là hắc hóa. Chuyện gì đều làm được. Áo bào đen cùng hắc hóa có quan hệ Hứa Dịch không thể nào hiểu được loại này thần lô giới. Nhưng Hoang Mị phán đoán. Cực kỳ có lý. Lúc ấy. Tạp thần thông xưng hô huyền trang phương thức. Liền để hắn không hiểu thấu. Huống chi. Hắn nhìn trộm tạp thần thông khí chất. Cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy dù gì khó lường. Hiện tại xem ra dĩ nhiên là thi thể nguyên nhân. Mà Hoang Mị thiên nhiên đối với thi khí mẫn cảm. Nhìn ra tạp thần thông hư thực cũng là bình thường. Hứa Dịch quát lên. Ngươi tiểu tử chỗ nào là không có bắt lấy cơ hội. Rõ ràng. Chính là sợ tạp thần thông tra được ngươi tồn tại. Nắm ngươi đi. Ngươi tiểu tử không phải tâm tâm niệm niệm muốn thoát ly ta trưởng khống a. Tốt như vậy bán chủ cầu vinh cơ hội. Ngươi làm sao không nắm chặt. Hoang Mị lãnh đạm nói. Ta nhìn ngươi là mới muốn giai nhân trùng phùng. Liền bị bắt đến nơi này. Một lời tà hỏa không có chỗ phát. Toàn hướng ta tới. Quả thực hoang đường. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát ra đi. Tặc ngốc không phải người tốt. Hắn khẳng định đối với ngươi già mẹ vợ di vật chưa hết hy vọng. Huống chi. Ngươi tiểu tử cũng toàn thân bảo vật. Một khi chờ hắn chuẩn bị thỏa đáng, ngươi ta nguy rồi. Hứa Dịch tức giận nói. Nói đều là lời thừa. Mấu chốt là làm sao ra ngoài. Ta vắt hết vắt óc suy nghĩ. Cũng vô chủ ý. Ngươi có biện pháp. Mau nói. Hoang Mị sùi nói. Ngươi không phải là không có chủ ý. Mà là ngươi tiểu tử một lời tâm tư tất cả Luyện Vân Thường trên thân. Sắc thù hồn cùng. Đầy ngập dục niệm. Chiếm lĩnh trí thông minh cao điểm. Cũng thế. Nhanh 100 tuổi lão sử nam. Có thể lý giải. Có thể lý giải. Ngươi đạp ngựa Hứa Dịch nổi giận. Liền muốn thi pháp. Hoang Mị chiếm đủ miệng tiện nghi. Vội vàng hô. Tứ sắc ấm. Tứ sắc ấm. Cái này lúc. Liền bảo bối này đáng tin cậy. Hứa Dịch dùng sức vỗ trán một cái. Chính mình làm sao không nghĩ tới. Bất kể hắn là cái gì pháp bảo. Trước thu vào tứ sắc ấm lại nói. Nói không chừng có thể đem tặc ngốc cùng nhau thu vào đi. Ý niệm đến đây. Hắn bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Dễ dàng như vậy chủ ý. Hết lần này tới lần khác chính mình không nghĩ tới. Thật chẳng lẽ chính là thấy sắc liền mờ mắt. Không phải. Không phải. Đáng nhắc tới chính là. Sớm tại giải quyết huyền trang về sau. Mai Hoa Thất liền tìm cách mượn cớ rời đi. cùng Hứa Dịch bản thể hợp hai làm một. Giờ phút này, Hứa Dịch dùng vận dụng tứ sắc ấm đi đầu gọi ra thi thể đến độn được xa xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 268 chương 415 huyền trang thi thể mới độn xa. Tứ sắc ấm phóng ra mịt mờ sáng ngời. Tiếp theo một cái chớp mắt quang môn mở ra. Hứa Dịch hai chân an tâm. Đưa tay nhập quang môn. Ra ngoài ý định. Không có lực kéo truyền ra. Ngược lại là quang môn phóng ra một đầu xạ tuyến. Gắt gao đánh vào đen kịt màn che bên trên. Không bao lâu quang môn tựa hồ hao hết năng lượng, biến mất không thấy gì nữa, tứ sắc ấm lăng không rơi xuống. Hứa Dịch một cái chộp qua tứ sắc ấm. Đưa tới bản thể hợp nhất. Hướng Hoang Mị truyền ra ý niệm. Vội hỏi đến tột cùng. Hoang Mị nói. Liệu đến cái này vật đen như mực. Cũng là kiện pháp bảo lợi hại. Ngươi tứ sắc ấm còn chưa đủ lấy đem hắn lôi kéo đi vào. Lần này phiền toái. Nếu là tứ sắc ấm đều không làm gì được. Lúc này coi như tắm định. Hoang Mị tiếng nói vừa dứt. Đầy giấy đen kịt bên trong bỗng nhiên nhiều một tia sáng. Chính là tứ sắc ấm lúc trước phóng ra ánh sáng chủ chiếu xạ chỗ. Ai nha, bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Hoang Mị còn đợi dù kêu, Hứa Dịch một cái gờ lấy hắn thẳng tắp hướng cái kia sáng ngời vọt tới. Thoáng qua. Không trung chuyển đến ngang nhiên tiên linh lực. Trước mắt ánh mắt đột nhiên khoáng đạt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lại là buồn bực núi xanh. Minh mông dòng sông. Căn bản không thấy bóng dáng. Nhưng nồng đậm tiên linh lực. Tỏ rõ lấy nơi này không thể nào là nguyên lai vị trí Đông Châu Trường An Thành. Đừng chừng mắt, nơi này là hoang vu biên giới, lão lừa chọc quả nhiên ở chỗ này. Hoang Mị từ Hứa Dịch tinh không giới bên trong nhảy ra, âm hiểm mắng. Hắn hấp thu qua Trương Phương mấy vị huyên để thi khí. Đối với hoang vu biên giới tình trạng, tự nhiên tính không được mười phần lạ lẫm. Đối với Hoang Mị phán đoán, Hứa Dịch là tin được. Hắn vốn nghĩ chờ xem hết độ kiếp về sau. Nói khoác thanh luyện vân thường sự tình về sau. Lại nghĩ biện pháp đến cái này hoang vu biên giới. Hiện tại tốt. Phía trước hai bước xứng sờ xinh xinh bị đánh gãy. Hắn trực tiếp bị cậy mạnh dẫn tới đất này. Địa phương ngược lại là chỗ tốt. Tiên linh khí buồn mực. Khó trách những cái kia cấp cao tu sĩ đều muốn hướng nơi này chui. Đích thật là cái cực tốt dung thân chỗ. Chỉ là nếu chỉ có nồng đậm tiên linh khí, cũng chưa chắc đáng giá người đợi lâu. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu. Bắt đầu liên hệ Trương Phương. Ngày xưa chôn xuống phục bút. Hôm nay cuối cùng có thể dùng tới. Không bao lâu, Trương Phương có trả lời. Không làm sao được. Hắn bị Hứa Dịch bắt được cấm chế. Nghĩ không tuyển dụng cũng không được. Ngay tại Hứa Dịch chờ đợi Trương Phương đến thời khắc. Tạp thần thông tại một tòa hiểm trở ngọn núi hạ xuống. Ngọn núi có một tòa màu đỏ miếu thờ. Gạch ngói kết cấu. Tạo hình giống một đầu ngọa hổ. Tạp thần thông lắc thân tiến vào điện bên trong. Tại một khối trắng tinh hình tròn bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Lấy ra một hồ lô rượu. Mãnh rót một miệng. Đối với đại điện bên trong tính tỏa tăng người cười nói. Huyền Trăng. Ngươi đoán ta gặp phải người nào? Ta con rể. Tiểu tử tử là cái khó chơi. Hợp ta tính khí. Ngươi cái kia ngốc đồ để còn muốn làm cuộc ngầm hại người ta. Kết quả hầm ra độc phân. Đều bị hắn bản thân ăn. Một miệng không có giày xéo. Cái kia tăng nhân đầy mặt hộp văn. Khuôn mặt giống một cái phơi héo bí đỏ. Nhắm mắt không nói. Giống như tạp thần thông không tồn tại. Tạp thần thông mỉm cười một tiếng. Xúc động nói. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Năm đó. Ngươi chính là như vậy lừa gạt hạ tinh quang a. Lão đầu nhi. Đừng giả vờ. Ngươi lại tu vô vọng kinh. Cũng ép không được ngươi trong lòng tà niệm. Oán hận. Bằng không thì lão tử cũng liền không chạy ra được. Huyền Trang cuối cùng mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn chằm chằm tạp thần thông nói. Ngươi đã sinh linh tính. Tự nên hảo hảo tu hành. Làm gì thường đến nhiễu ta thanh tu. Tạp thần thông nói. Cùng người bên ngoài. ngươi giả cách đuôi to ung, cũng coi như ngươi bản sắc biểu diễn. Cùng ta, ngươi trang cái gì? Ngươi vô dục vô cầu, ngươi thanh tâm quả dục, cái kia ngươi chết sống ỉ lại cái này hoang vu biên giới làm cái gì? Còn không phải chờ lấy ngày nào lão hắc cùng lão bạch đại phát thiện tâm gọi ngươi đi. Ngươi cũng không nhìn một chút tư chất của ngươi, dù không là địa tiên tu vi, lại có thể tu đến để lão tử sinh ra linh thức. Lão hắc cùng lão bạch bộ não lại không có xấu, tại sao phải thả ngươi đi qua? Ngươi đi bên kia còn có bọn hắn chuyện gì? Sở dĩ Huyền Trang, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ảo tưởng đi. Trông cậy vào lão hắc cùng lão bạch là không thực tế. Ngược lại là ta cái kia con rể, giống như là nhân trung long phượng, khí vận người. Lúc này ta đem hắn mang tới, bằng sự hành hạ của hắn sức lực, nói không chừng có thể đem cái này một cái ao nước đọng khuấy lên chút sóng cả tới. Huyền Trang nói, ngươi tất nhiên lại đi tìm Ninh lão yêu đi. Hắn thuật tính toán, thôi diễn người bình thường, miễn cưỡng nói còn nghe được. Ngươi cũng nói Hứa Dịch không phải là phàm nhân, hắn thôi diễn tế được rất sự tình. Tạp Thần Thông nói, lúc này ngươi có thể hiểu nhầm Ninh lão yêu, hắn không có thôi diễn mà là phân tích. Ta trước tiên là nói về ngươi nghe, nhìn có đạo lý hay không. Ta cảm thấy ngươi già cùng ta đừng sức lực, cũng không phải biện pháp, chỉ có thể đem chúng ta đều vây chết tại đất này. Theo Ninh lão yêu phân tích, Hứa Dịch chính là lần này Vận Long xuất thế chế loạn nguồn gốc. Vận Long đến từ Bắc Châu phá giới, cái này mọi người đều biết, nhưng có rất ít người chú ý tới. Bắc Châu phá giới chưa chắc là thiên tai, mà có thể là nhân họa. Nhận định là thiên tai đơn giản là theo lẽ thường phân tích. Chỉ là Bắc Châu bị phong hạ giới, chính là xuất thiên tài, cũng tuyệt đối không thể có thể giao động thương cổ thanh một kỳ. Nhưng Hứa Dịch xuất hiện đủ để cho cái này cái gọi là lẽ thường hết hiệu lực. Huyền Trang nói, Ninh lão yêu có ý tứ là thương cổ thanh một kỳ bị Hứa Dịch được, mới phá đại trận, mở ra phủ bụi Bắc Châu thông đạo. Vì vậy mà ra đời Vận Long, cái suy đoán này có mấy phần khả năng, nhưng không đủ cho rằng tin. Tạp Thần Thông nói, tuy là suy đoán, nhưng không phải không có lý. Hứa Dịch đến từ Bắc Châu, toàn bộ Bắc Châu gia tu sĩ, cũng chỉ có hắn giống như lưu tinh, xông lên trời không. Mà lại, Ninh lão yêu làm qua cẩn thận quan sát, Hứa Dịch đến cái kia một giới, phiêu tán Vận Long, liền sẽ hướng cái kia một giới tràn đầy. Cũng không thể đây đều là trùng hợp. Huyền Trang nói, ta cần chứng cứ. Tạp Thần Thông sùi nói, ta liền biết ngươi là cái này chết hình dạng, sở dĩ ta tự thân xuất mã đem ta con rể làm đi qua, nghiệm một nghiệm hắn tinh không giới, tự nhiên là biết. Nói, hắn tay áo hất lên, một cái ngân sắc cầu phúc túi xuất hiện trong lòng bàn tay. Cầu phúc túi quanh thân phân bố pháp văn, linh khí ngào ngạt. Cầu phúc túi hiện trong lòng bàn tay, Tạp Thần Thông liền cảm giác có chút không đúng. Hắn thôi động cấm chế, cầu phúc túi lại hoàn toàn không có phản ứng. Huyền Trang vẫy bàn tay lớn một cái, cầu phúc túi vào tay hắn. Tạp Thần Thông giận dữ, thật can đảm đang muốn động thủ. Huyền Trang càng đem cầu phúc túi giải khai, nghênh đón sáng ngời chỗ. Nhìn sang, một sợi yếu ớt ánh sáng lại thấu túi mà ra. A Hỗn Chứng Tạp Thần Thông tựa như mèo bị giẫm đuôi, lăng không nhảy lên. Đáng chết thỏ thằng nhóc con, còn không có cho lão tử lễ hỏi, trước hủy lão tử thống thiên vạn phúc đại. Có thể hắn là làm sao làm được cái này? Huyền Trang nhìn chằm chằm thống thiên vạn phúc đại thật lâu, mới nói, hiện tại ta ngược lại là tin Ninh lão yêu, có lẽ cơ duyên chính ứng ở trên người này. Ta cho ngươi tinh huyết, ngươi lại đi thôi, đừng muốn lại trộm lão nạp bảo bối. Nói, Huyền Trang ngực bay ra một giọt đỏ màu nâu tròn trịa huyết châu, chậm rãi hướng Tạp Thần Thông bay tới. Tạp Thần Thông lạnh hừ một tiếng, tiếp lắc thân liền đi. Trong miệng nát niệm không ngừng, như cũ không có từ Hứa Dịch bỏ chạy. Hủy đi thống thiên vạn phúc đại đả kích bên trong lấy lại tinh thần.